Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1861 thuyết phục Hoa Mạc Phi. O. Chân tướng quân. Trong quân trướng, mọi người đang thương nghị xử trí Hoa Mạc Phi như thế nào, nhìn thấy Vân Phi Dương đi vào thì hớn hở ra mặt. Gia Cát Cầm cũng có chút ngoài ý muốn cười nói. Biết muốn đánh trận cho nên trở về. Ây! Vân Phi Dương có chút cứng ngắc. Trở về Đông Vực hoàn toàn vì 50 vạn binh lính linh tộc căn bản không biết chiến tranh đã khai hỏa. Hoa Mạc Phi đang bị trói cũng nhìn về phía Vân Phi Dương, ánh mắt bất đắc dĩ. Hắn đã biết quân đoàn thứ 6 của Vương Thành sở dĩ có thể đánh đâu thắng đó đều vì người này. Hoa tướng quân. Vân Phi Dương cười nói. Chúng ta lại gặp mặt. Hoa Mạc Phi không nói một lời. Năm đó tại Huy Hoàng Vương Thành, tướng quân thống lĩnh quân đoàn thứ 6 là Mộc Thắng Nam, Vân Phi Dương là phó tướng nên cũng không coi trọng hắn. Gia Cát Cầm nói. Ngươi đến vừa đúng lúc, chúng ta hiện đang thương nghị xử trí người này như thế nào? Vân Phi Dương nhẹ nhàng phất tay, cởi ra dây thừng trên thân Hoa Mạc Phi, cũng gỡ bỏ khí mạch phong tỏa đan điền hắn, nói. Đương nhiên là thả người đi. Các tướng quân khác biến sắc, vội vàng cảnh giác. Thực lực đối phương không yếu, đã đạt đến tầng thứ tiên nhân đại viên mãn. Hoa Mạc Phi không nghĩ tới Vân Phi Dương giúp mình mở trói còn mở phong ấm cho nên vẫn kinh ngạc. Đương nhiên, hắn đã khôi phục tự do cũng không dám xuất thủ, dù sao thực lực các tướng quân ở hiện trường không kém. Huống hồ Chân Đức Xuất đứng bên cạnh một mặt mỉm cười phát ra khí tức chỉ sợ đã đạt đến tiểu vị tiên vương. Hoa tướng quân. Vân Phi Dương nói. Chim khôn chọn cành mà đậu. Gia Cát Cầm thầm nghĩ. Nguyên lai phu quân muốn lôi kéo người này. Hoa Mạc Phi cũng hiểu rõ, hắn lắc đầu nói. Chân tướng quân đang vũ nhục ta, vũ nhục con cháu Hoa gia đời đời hiệu trung Huy Hoàng Vương Thành. Đối với câu trả lời này, Vân Phi Dương không ngoài ý muốn. Một tướng quân, một trong 10 đại danh tướng Đông Vực, nghe thế khẳng định tức giận. Hoa tướng quân. Vân Phi Dương chân thành nói. Lấy tài hoa của ngươi, hạ mình trong Vương Thành nho nhỏ tại Đông Vực, rất khó thi triển quyền cước. Khóe miệng trung tướng co giật, Huy Hoàng Vương Thành cấp đại vị gần đế thành nhất đó. Nếu nói như thế thì tiểu vị Vương Thành thành trì cấp tiên nhân còn sống thế nào? Chân tướng quân. Hoa Mạc Phi nói. Không cần nói thêm. Vân Phi Dương kiên nhẫn nói. Thân là một tướng quân chẳng lẽ không muốn lập công hơn có một không hai. Hoa Mạc Phi trầm mặc. Hắn muốn. Tướng quân bình thường có tài hoa đều hy vọng có thể chinh chiến xa trường, lập công hơn có một không hai. Các ngươi lui xuống trước đi. Vân Phi Dương nói. Mấy tướng quân khác tuân lệnh, nhao nhao rời đi. Rất nhanh trong quân doanh chỉ còn lại có hắn, Gia Cát Cầm và Hoa Mạc Phi ba người. Đột nhiên, hình thành trận pháp ngăn cách. Vân Phi Dương phong tỏa quân doanh, vung tay lên biến mất dịch dung, khôi phục tướng mạo. Nhìn thấy gương mặt tên kia đột nhiên biến hóa, Hoa Mạc Phi đột nhiên ngốc trệ. Một lúc sau cả kinh hô. Vân Phi Dương. Thân là tướng quân đại vị Vương Thành tự nhiên từng thấy qua người trẻ tuổi kia trải qua vạn trọng lôi kiếp. Không sai. Vân Phi Dương cười nói. Chấn kinh trên mặt Hoa Mạc Phi càng thêm mãnh liệt. Dù sao, tên này là con trai tiên đế, mà trước đây không lâu đã giải phong chấn thiên đế thành. Càng bưu hãn hơn là phu quân cực quang tiên đế. Tâm thần Hoa Mạc Phi có chút không vững vàng, chủ yếu là vì người trước mắt có quá nhiều truyền kỳ. Hoa tướng quân. Vân Phi Dương nói. Ngươi hẳn phải biết chấn thiên đế thành đã được giải phong. Hoa Mạc Phi gật đầu. Vân Phi Dương cười nói. Tòa đế thành kia là của phụ thân ta, bây giờ bị tứ vương tứ phân ngũ liệt. Việc này Hoa Mạc Phi nghe nói qua. Hắn nói. Chân. Vân Thiếu Hiệp, đây là chuyện nhà ngươi, không có quan hệ gì với ta. Nếu như ngươi quy thuận ta thì có quan hệ. Vân Phi Dương cười nói. Bởi vì ngươi sẽ thống lĩnh đại quân giao chiến với Bắc Trung ương vực. Hoa Mạc Phi ngạc nhiên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình sẽ lĩnh quân giao chiến cùng Tứ Vương Bắc Trung ương vực. Vân Phi Dương nói. Tứ Vương Bắc Trung ương vực phát triển thật lâu, binh hùng tướng mạnh, xa hơn Huy Hoàng, nếu có thể xuất quân tác chiến cùng bọn hắn, há không vui vẻ. Ánh mắt Hoa Mạc Phi trở nên phức tạp. Nói thật, hắn đồng tâm, dù sao tác chiến cùng quân đoàn càng cường đại thật rất kích thích huyết mạch. Vân Phi Dương nói, Chấn Thiên Đế Thành đã phế gần hết, ngươi nên cấp bách mà quy thuận ta. Ngươi sẽ thống lĩnh quân đoàn chinh chiến xa trường, nếu như cầm xuống toàn bộ Bắc Trung ương thử hỏi đây có tính là công hôn có 1-0-2 không? Lời nói lúc trước chỉ để Hoa Mạc Phi có một chút động tâm, khi hắn nghe được cầm xuống toàn bộ Bắc Trung ương vực thì triệt để động tâm. Không. Vân Phi Dương nói. Cũng không phải Bắc Trung ương, mà thống nhất Nam Bắc thành lập một Trung ương vực hoàn chỉnh. Hoa Mạc Phi trừng to mắt. Hắn muốn thống nhất Nam Bắc Trung ương vực, nếu như giải quyết Tứ Vương còn muốn tuyên chiến Hồng Uy Tiên Đế. Nam Bắc Trung ương vực chia cắt từ xa xưa, trong lúc đó từng có tiên đế muốn thống nhất nhưng đều không thành công. Tên này thật đúng muốn. Hoa tướng quân. Vân Phi Dương nói từ đáy lòng. Dã tâm Vân Phi Dương ta rất lớn, cũng vô cùng cần kẻ có cùng dã tâm theo ta mở rộng lãnh thổ. Hoa Mạc Phi nhìn hắn, ánh mắt ngưng trọng nói. Vân Thiếu Hiệp, Hoa mố nguyện ý quy hàng, nhưng có thể nào cho toàn quân rút lui khỏi Huy Hoàng Vương Thành? Không có vấn đề. Vân Phi Dương nói. Hiện tại rút lui. Hoa Mạc Phi là một kẻ có dã tâm. Hắn muốn bày ra năng lực của mình trên chiến trường. Cho nên, lựa chọn quy thuận Vân Phi Dương. Còn về việc để Vương Thành giúp quân chung là tận chức trách sau cùng của mình để giúp đỡ Huy Hoàng Vương Thành hóa giải nguy cơ. Không bao lâu, các quân đoàn Vương Thành nhao nhao rút lui, cũng trả lại thành trì mình chiếm. Rất nhiều tướng quân rất không hiểu. Dựa theo tiết tấu hiện tại chắc chắn có thể đánh bại Huy Hoàng Vương Thành, tại sao lui quân? Đương nhiên, không hiểu thì không hiểu. Chúc tướng cũng không oán trách Vân Phi Dương và Gia Cát Cẩm. Dù sao, nếu hai người không tới, với thực lực bọn hắn đừng nói đánh vào, chỉ sợ thành trì nhà mình còn thủ không tốt. Thành chủ. Về đến Vương Thành, Dịch Tiên Sinh chân thành nói. Chân tướng quân thuyết phục Hoa Mạc Phi, xem ra muốn làm một sự nghiệp lấy lừng. Một thành chủ ngạc nhiên nói. Chỉ giáo cho. Dịch Tiên Sinh nói. Tứ Vương Chấn Thiên Tiên Đế trưởng khống Bắc Trung ương vực, con của hắn đã giải phong đế thành, tự nhiên muốn thu hồi thành trì. Một thành chủ cả kinh hô. Ý ngươi là chân tướng quân lung lạc Hoa Mạc Phi là muốn tuyên chiến cùng Tứ Vương Bắc Trung ương vực. 89/10. Dịch Tiên Sinh nói. Một thành chủ hít một hơi lãnh khí. Tứ Vương Bắc Trung ương vực, mỗi người nắm giữ thành trì và lực lượng sánh ngang đế thành, khai chiến cùng bọn hắn, ý tưởng này quả thực quá điên cuồng. Báo. Nhưng vào lúc này, một binh lính đi tới, nói. Chân tướng quân cầu kiến. Cho mời. Một thành chủ vội ra lệnh. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip phong chương 1862 mọi người tu luyện. O. Đại điện phủ thành chủ. Vân Phi Dương phiêu nhiên đi tới, chắp tay nói với một thành chủ. Thành chủ, Mạc tướng trở về. Một thành chủ cười nói. Chân tướng quân thấu phát khí tức lại dày nặng không ít. Xem ra lần này trở về thực lực tăng tiến không nhỏ. Vân Phi Dương cười cười, nói. Thành chủ và Dịch Tiên Sinh chắc hẳn đã biết ta có một thân phận khác. Một thành chủ và Dịch Tiên Sinh ngạc nhiên. Vân Phi Dương cười nói. Đa tạ thành chủ và Dịch Tiên Sinh tín nhiệm Vân Phi Dương. Cái này. Một thành chủ nhất thời lúc túng, dù sao hắn sớm đã biết thân phận Vân Phi Dương, lại một mực giả vờ không biết. Vân Phi Dương cũng không phải người ngu, lúc Mộc Thành chủ bổ nhiệm hắn làm đại tướng quân thì đã ý thức được đối phương biết hắn có một thân phận khác. Nếu không coi như mình biểu hiện ra tài năng quân sự chắc tuyệt cũng sẽ không qua loa đề bạt như thế. Bọn họ không nói ra Vân Phi Dương cũng tiếp tục đóng vai chân đức suốt. Vân Thiếu Hiệp. Dịch tiên sinh nói. Ngươi thẳng thắn nói ra thân phận chẳng lẽ muốn rời khỏi Đông Vực. Đúng vậy. Vân Phi Dương nói. Đế thành phụ thân lưu lại đã giải phong thân là con của người. Ta nhất định phải kinh doanh thật tốt trọng trấn huy hoàng như ngày xưa. Đúng vậy. Một thành chủ nói. Thừa kế nghiệp cha là lẽ đương nhiên. Khi biết tin tức Chấn Thiên Đế Thành được giải phong, Dịch tiên sinh từng nói với hắn, Vân Phi Dương sớm muộn có một ngày sẽ rời đi, lưu giữ không được. Thành chủ. Vân Phi Dương nói. Tuy ta muốn đi nhưng Vân Ký cửa hàng sẽ còn kinh doanh trong Vương Thành. Một thành chủ vui vẻ. Vân Ký cửa hàng trong khoảng thời gian này kinh doanh hừng hực khí thế, phẩm chất tiên thạch cửa hàng ngưng luyện cực cao, bởi vậy hấp dẫn không ít cường giả vào ở kéo theo không ít sản nghiệp cho hắn. Vân Thiếu Hiệp. Một thành chủ nói. Bản thành chủ sẽ chiếu cố Vân Ký cửa hàng nhiều hơn. Đa tạ. Vân Phi Dương chắp tay nói. Khi hắn làm sáng tỏ thân phận thì không còn là tướng quân Vương Thành nữa. Một thành chủ nói. Chấn Thiên Đế Thành vừa mới giải phong đã phế gần hết, Vương Thành ta nguyện ý trợ giúp. Hắn đang tỏ thái độ. Vân Phi Dương cười nói. Vân mố thật có một chuyện muốn mời một thành chủ hỗ trợ. Mời thỉnh giảng. Một thành chủ nói. Vân Phi Dương cười nói. Đối ngoại tuyên bố cùng Chấn Thiên Đế Thành kết làm minh hữu. Được. Một thành chủ sảng khoái đáp ứng. Hắn vô cùng xem trọng Vân Phi Dương, tự nhiên sẽ không chút do dự đứng về phía đối phương kết thành quan hệ minh hữu. Vân Phi Dương trò chuyện một lát rồi đứng dậy cáo từ trở lại tướng quân phủ. Các nương tử. Mới vừa gia nhập phủ đệ, hắn đã cười nói. Nam nhân của các nàng trở về. Phủ tướng quân hoàn toàn yên tĩnh. Vân Phi Dương im lặng. Các nàng khẳng định biết mình trở về, nhất định cố ý không ra nghênh tiếp. Vân đại ca. La Mục và Vân Lịch chạy tới. Không tệ. Vân Phi Dương nói. Trong khoảng thời gian ta rời đi đã đột phá đến tiên nhân. Đừng đề cập trong khoảng thời gian này. Võ giả ở Vương Thành bị bọn La Mục lần lượt độ kiếp làm cho tinh thần chết lặng. Tỷ như Lâm Chỉ Khuê độ kiếp đầu tiên. Võ giả nội thành kinh hãi. Có người độ kiếp. Cho đến ngày nay, nếu có người độ kiếp, võ giả nội thành không có chút xung động, thậm chí hứng thú nói. Tất cả mọi người, mau ra đây nhìn độ kiếp. Trong khoảng thời gian Vân Phi Dương rời đi, bọn người La Mục dựa vào việc tiên thạch lấy không hết cùng thiên địa thuộc tính cường hãn trong Vương Thành cảnh giới toàn bộ đột phá đến tiên nhân. Tốc độ phát triển rất nhanh cũng chứng minh rằng chỉ cần có đầy đủ tư nguyên võ đạo, bọn người từ hạ giới như họ hoàn toàn không kém gì người nội vực. Vẫn chưa được. Vân Phi Dương có chút bất mãn. Tiên nhân có thể thấy được ở khắp nơi nội vực. Hắn càng hy vọng bọn người La Mục có thể đột phá đến tiểu vị tiên vương, như thế mới có thể đi theo mình Nam chinh Bắc chiến. Vân đại ca. La Mục bất đắc dĩ nói. Chúng ta đã hết sức, nhanh nữa cũng thật không nổi. Vân Lịch nói. Đạt tới tiên nhân muốn lại đột phá cao hơn, chỉ có tư nguyên là không được còn đến tần thời gian. Vân Phi Dương cười nói. Buông lòng tâm thần. La Mục và Vân Lịch khẽ giật mình. Bọn họ biết, Vân đại ca để cho mình buông lòng tâm thần, khẳng định sẽ đi vào tạo hóa giới chỉ, tuy có 200 lần thời gian gia tốc, nhưng thuộc tính. Giữa lúc suy nghĩ, hai người bị truyền vào tạo hóa giới chỉ cảm nhận được thiên địa thuộc tính bàng bạc, cùng nhau trừng mắt. Vân Phi Dương nói, thuộc tính nơi này không tệ chứ? La Mục lấy lại tinh thần. Không sai không sai, nhưng vẫn yếu hơn Vương Thành. Cường độ thiên địa thuộc tính bên trong tạo hóa giới chỉ cùng không kém giá ngoại, bên trong Vương Thành có thiên địa đạo ý trận cấp tiên vương, cho nên cường độ cao hơn. Vân Phi Dương cười nói. Phía trước có một tòa trận pháp, các ngươi đi vào cảm thụ cảm giác. La Mục và Vân Lịch nghe vậy, lúc này mới chú ý thấy bên cạnh có một tòa trận pháp lấp lóe lưu quang, sau đó dậm chân đi vào. Trời ạ! Thuộc tính nơi này thật mạnh. Hai người mới vừa tiến vào, cảm thụ được thiên địa thuộc tính mạnh hơn Vương Thành, hưng phấn nhảy dựng. Vân Phi Dương nói. Có thiên địa thuộc tính cường đại và 200 lần thời gian gia tốc, nếu không thể càng nhanh đột phá đến tiểu vị tiên vương, ra ngoài đừng nói huynh đệ của ta. Vân đại ca yên tâm. La Mục cùng Vân Lịch son sắt nói. Chúng ta nhất định có thể dễ như trở bàn tay đột phá đến tiểu vị tiên vương. Vân Phi Dương lại gọi bọn người Long Chấn Vũ đến, khi bọn hắn vào trận pháp cảm thụ được thiên địa thuộc tính cấp đế thành, hưng phấn dị thường. Ha ha ha! Có thiên địa thuộc tính mạnh như vậy, lại phối hợp thời gian gia tốc, chúng ta đột phá tiểu vị tiên vương trong tầm tay a. Đừng nói nữa! Nhanh tu luyện! Mọi người áp chế hưng phấn, rất nhanh xếp bằng trong trận pháp, bắt đầu tu luyện. Trong thời gian này, Vân Phi Dương đưa ra rất nhiều tiên thạch, cung cấp cho bọn họ một bên tu luyện một bên hấp thu đạo ý. Lại nói, chỗ tu luyện cường hãn như thế, lại có võ đạo tư nguyên phong phú, cho dù đầu heo cũng có thể cất cánh. Ninh Trạch Thiên và Hoắc Chiến các thiên kiêu cũng được thu vào tạo hóa giới chỉ. Dù sao, để họ nhanh chóng đề bạt, tương lai cũng sẽ trở thành cánh tay chủ lực của mình. Mọi người bắt đầu tu luyện. Vân Phi Dương đi vào gian phòng Lâm Chỉ Khuê, hắn còn muốn hỏi xem có quan hệ như thế nào với Đông Hoàng Thái Nhất. Chúng nữ sở dĩ không xuất hiện cũng hy vọng hắn có thể đi trước tìm Lâm Chỉ Khuê, dù sao cũng là nữ nhân đầu tiên danh chính ngôn thuận được cưới. Vân Phi Dương đi vào phòng ngủ. Nhìn thấy Lâm Chỉ Khuê xếp bằng trên giường, tuy nhắm mắt nhưng khí chất quanh thân lại thay đổi không ít. Chàng đã trở về. Đúng vào lúc này, Lâm Chỉ Khuê hơi mở mắt, giữa đôi mắt đẹp lấp lóe lưu quang rực rỡ. Ta đã trở về. Vân Phi Dương cười nói. Lâm Chỉ Khuê nói. Có nhìn thấy phụ thân của ta. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1863 chúng nữ bận rộn. O! Nhìn thấy. Vân Phi Dương cười nói. Lâm Chỉ Khuê nói. Phụ thân ta không có làm khó chàng chứ. Sao lại có thể? Vân Phi Dương cười nói. Nhạc phụ đại nhân rất hiền hòa, rất chiếu cố ta. Lại nói hoàn toàn ngược lại. Lâm Chỉ Khuê hồ nghi liếc hắn một cái trách cứ. Cơ, hơ, a, nơ, gơ, y, và cực quang tiên đế xảy ra chuyện gì? Cái này, Vân Phi Dương có chút cứng ngắc. Hắn suy nghĩ mình nên giải thích thế nào về việc thành hôn cùng Nam Cung Mạc Thương. Vân Phi Dương tìm lý do thoái thác xong. Nhưng vừa muốn mở miệng giải thích, Lâm Chỉ Khuê lại cười nói. Hiện tại ngươi cần cường giả như cực quang tiên đế giúp đỡ. Tuy nàng có chút khó chịu Vân Phi Dương dính dáng đến nữ nhân khác nhưng lúc này cũng sẽ không nói gì. Lâm Chỉ Khuê biết Chấn Thiên Đế Thành đã giải phong, phu quân nhất định sẽ thừa kế nghiệp cha cực quang tiên đế là một trong cửu đế, tất nhiên có thể trợ giúp hắn. Vân Phi Dương phất mộng bởi vì nữ nhân này lại cười. Lâm Chỉ Khuê trước kia không phải không cười qua, nhưng vì thể chất băng hệ cười lên cho người ta cảm giác rất miễn cưỡng. Nhưng lần này Vân Phi Dương có thể rõ ràng cảm giác được, nàng cười rất tự nhiên, thậm chí ẩn chứa ấm áp. Không đúng, không đúng, nàng nhất định đã trải qua việc gì. Nếu không thái độ sẽ không khác thường, sẽ không thể hiện ra vẻ mỉm ôn hòa. Lâm Chỉ Khuê hiểu rất rõ Vân Phi Dương. Vân Phi Dương cũng hiểu rất rõ nàng. Chỉ Khuê. Vân Phi Dương chân thành nói. Có phải nàng đã giác tỉnh huyết mạch Đông Hoàng nhất tộc? Thời điểm tại Bắc Vực, Đông Hoàng Thái Nhất từng nói qua, hậu duệ của ta muốn giác tỉnh cho nên hắn khẳng định là Lâm Chỉ Khuê. Lúc đó còn kích động nghĩ đến, nữ nhân của mình trải qua bát trọng lôi kiếp đột phá, nếu như lại giác tỉnh huyết mạch thực lực khẳng định bạo tăng. Đúng vậy. Lâm Chỉ Khuê đáp. Ta đã giác tỉnh. Vân Phi Dương mừng lớn. Nàng bây giờ mạnh bao nhiêu? Lâm Chỉ Khuê nói. Ta vừa mới giác tỉnh thành công, vận dụng không có thuần thục, phải cần một khoảng thời gian để thích ứng. À! Vân Phi Dương hiểu rõ. Đúng rồi. Lâm Chỉ Khuê nói. Phụ thân đã đi Phi Dương thần giới. Vân Phi Dương cả kinh hô. Cha vợ đi Phi Dương thần giới làm gì? Hắn có một loại dự cảm bất thường, Đông Hoàng Thái Nhất đi tìm thế giới mình sáng tạo, thật phiền toái. Lâm Chỉ Khuê nói. Vô Ưu cũng kích phát huyết mạch Đông Hoàng nhất tộc, phụ thân muốn đích thân huấn luyện để nó càng nhanh nắm giữ. Vân Phi Dương mừng lớn. Nhi tử cũng giác tỉnh. Thê tử và nhi tử đều giác tỉnh huyết mạch Đông Hoàng nhất tộc, tuyệt đối là việc mừng. Nhưng Vân Phi Dương tỉnh táo lại cau mày nói. Chỉ Khuê tính khí nhạc phụ đại nhân có chút táo bạo, vạn nhất Vô Ưu chọc tới hắn, một chân giẫm nát thần giới thì phiền phức. Ta không biết. Lâm Chỉ Khuê nói. Phụ thân vô cùng thích Vô Ưu. Vân Phi Dương buông lỏng một hơi. Cha vợ tức giận vì hắn cưới nhiều nữ nhân. Mà Vân Vô Ưu là cháu ngoại hắn, hẳn sẽ không làm loạn. Lâm Chỉ Khuê trở lại chuyện chính. Đế thành giải phong chàng có kế hoạch gì? Phát triển lớn mạnh tuyên chiến tứ vương thu hồi lãnh địa phụ thân đã từng nắm giữ. Vân Phi Dương chân thành nói. Lâm Chỉ Khuê nói. Ngươi lần này về muốn đưa 50 vạn binh lính linh tộc đi. UVKQQM Chúng ta đây theo chàng cùng đi Chấn Thiên Đế Thành. Nàng nói chúng ta là chỉ mình và nhóm người Mục Oanh. Không cần. Vân Phi Dương nói. Các nàng vẫn ở đây tiếp tục kinh doanh Vân Ký cửa hàng cung cấp hậu cần cho ta. Cũng tốt. Lâm Chỉ Khuê nói. Vân Phi Dương nói. Thuộc tính tạo hóa giới chỉ được đề cao, hiện tại rất cần đại lượng tiên thạch. Bọn người La Mục và Vân Lịch muốn không ngừng tăng lên tiên thạch không thể đoạn, mà hắn đồng thời cũng muốn cường hóa 50 vạn binh lính linh tộc, cho nên sẽ cần càng nhiều linh thạch. Vân Ký cửa hàng chỉ kinh doanh ở Vương Thành quy mô rất nhỏ, cần phải mở rộng ra các thành trì khác. Lâm Chỉ Khuê nói. Không sai. Vân Phi Dương đồng ý. Giết hung thú cố nhiên là một loại phương thức thu hoạch tiên thạch, nhưng hắn cũng không có thời gian đi làm, cho nên khuyết chương sinh ý mới là sáng suốt. Lâm Chỉ Khuê nói. Trong khoảng thời gian chàng rời khỏi, Liễu Nhu đã bắt đầu hành động, rất nhiều thành trì Đông Vực đều có chi nhánh của Vân Ký cửa hàng. Vân Phi Dương đại hỉ. Lâm Chỉ Khuê lại nói. Lương Âm và Lăng Sa La đột phá đến tiên nhân thường xuyên đi sơn lâm liệt sát hung thú góp nhặt không ít tinh hạch. Khóe miệng Vân Phi Dương hơi rút. Hắn có thể nghĩ đến, hai nàng đi giết hung thú, một người tất nhiên phóng hỏa đốt sừng, một người đầu độc. Đoán đúng, Lương Âm và Lăng Sa La làm như thế. Đến mức bên trong khu vực Vương Thành trưởng khống Đại Sơn Lâm bị đốt cháy hầu như không còn, độc dịch độc phấn khắp nơi trên đất. Lâm Chỉ Khuê nói tiếp. Oanh Oanh cũng không nhàn dối, trong khoảng thời gian này tìm được không ít cổ mộ, trộm lấy rất nhiều bảo vật. Vân Phi Dương cau mày. Cái này quá làm loạn. Lương Âm và Lăng Sa La giết hung thú. Không có gì quá nguy hiểm, Mục Oanh trộm mộ thì cực nguy hiểm, dù sao đây là nội vực, có mộ chủ trước khi chết bố trí ra bẫy dập rất mạnh. Lâm Chỉ Khuê nói. Đừng trách Oanh Oanh, nàng chỉ muốn giúp chàng mà không phải mỗi ngày không buồn không lo sinh hoạt khi được bảo vệ. Không chỉ Mục Oanh. Lương Âm, Liễu Nhu chúng nữ cũng hy vọng có thể ra một phần sức giúp đỡ nam nhân của mình. Lâm Chỉ Khê nói, thời điểm chúng ta ở hạ giới, không có thể giúp chàng cái gì đi vào nội vực, không muốn lại không giúp được gì. Ta hiểu. Vân Phi Dương chân thành nói, các nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó, ta sẽ không ngăn cản. Hắn rất muốn dùng thực lực vĩnh viễn bảo hộ chúng nữ, nhưng đành buông tay để các nàng tự thân mới tốt nhất. Một tòa thành trì trong đông vực. Liễu Nhu và Thu Y Thủy tiêu tốn rất nhiều tiên thạch mua mấy cửa hàng, mở tiệm đan dược, các sản nghiệp cửa hàng tiên thạch. Về mặt đan dược, Thu Y Thủy có thể tự mình đến luyện chế, phẩm chất tuyệt đối an tâm, cửa hàng tiên thạch thì bỏ ra nhiều tiền thuê ngưng luyện sư đến ngưng luyện tại chỗ. Như thế tuy giảm xuống lợi nhuận nhưng quý ở chỗ hai nữ đã mở tiên thạch cửa hàng trong 7-8 tòa thành trì, thu nhập vô cùng khách quan. Huống hồ cửa hàng tại Vương Thành đánh ra danh tiếng đều được các gia tộc đám tán tu tán thành, sinh ý không thiếu hụt. Một nơi khác, Lương Âm và Lăng Sa La tiếp tục gây tai họa trong sơn lâm. Thực lực hai nữ tử tuy vừa đạt đến tiên nhân nhưng một người đùa lửa, một người chơi độc, phối hợp lại dù hung thú tiên vương đại viên mãn cũng có thể tùy tiện giải quyết. Mà dưới đất, Mục Oanh lần nữa chui vào trong mộ địa phong bế thật lâu nào đó, đang thu nạp chí bảo và vũ khí bị chôn vùi. Bảo Lị và Hạ Lan Phi thì đang phụ trách huấn luyện 50 vạn binh lính linh tộc. Chúng nữ đều phát huy lực lượng của mình tận lực cung cấp trợ giúp cho nam nhân mình, mà không phải làm bình hoa bài trí. Vân Phi Dương cũng không nhàn rỗi. Giờ phút này hắn đang đi các nơi đông vực tìm kiếm các danh tướng khác, dựa vào miệng lưới thuyết phục bọn họ phụ tá mình. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1864 đi vào đông nam vực. O! Vào một ngày, Mộc Thành chủ Vương Thành tuyên bố với bên ngoài kết làm đồng minh với Vân Phi Dương người đang trưởng khống Chấn Thiên Đế Thành. Khi tin tức truyền ra nhất thời gây nên oanh động không nhỏ, rất nhiều võ giả đều tranh nhau nghị luận. Đồng thời biết được tin tức càng trọng yếu, Vân Phi Dương đã trưởng khống Chấn Thiên Đế Thành. Không có khả năng. Tứ Vương có căn cơ vạn năm ở Bắc Trung ương vực. Làm thế nào có thể để Vân Phi Dương trưởng khống Chấn Thiên Đế Thành? Còn nữa, đế vị Chấn Thiên Tiên Đế vẫn còn vô chủ, trăm năm sau sẽ tổ chức đế vị chi tranh, hắn cũng không có tư cách trưởng khống. Hơn phân nửa nội vực đều đang nghị luận. Không bao lâu sau, Tứ Vương Bắc Trung ương vực tuyên bố bất kỳ kẻ nào cũng không thể động đến Chấn Thiên Đế Thành, dù Vân Phi Dương cũng không được. Mọi người nhận được tin tức nhất thời hiểu rõ, Tứ Vương không đồng ý nhi tử của Chấn Thiên Tiên Đế, không thừa nhận hắn trưởng khống đế thành. Ta đã nói, Tứ Vương kinh doanh tại Bắc Trung ương vực đã lâu, thực lực áp đảo đại vị Vương Thành, làm thế nào thần phục Vân Phi Dương? Có lẽ không lâu sau, Bắc Trung ương vực sẽ náo nhiệt. Có người suy đoán. Hắn nói náo nhiệt là chỉ Tứ Vương không tán đồng Vân Phi Dương từ đó mở ra giao chiến thậm chí cướp đoạt Chấn Thiên Đế Thành. Trên thực tế, sau đó không lâu Bắc Trung ương vực thật rất náo nhiệt, nhưng náo nhiệt này cũng không phải từ Tứ Vương, mà từ Vân Phi Dương. Giờ phút này hắn đang bái phỏng một danh tướng đã ẩn cư sơn giã ở đông vực, cũng dựa vào miệng lưới thành công thuyết phục. Một tháng ngắn ngủi, 5 người ở Đông Vực đã bị Vân Phi Dương chiêu nhập dưới trướng, sau đó lên đường trở về Vương Thành. Nơi này có 5 ức tiên thạch, hẳn đủ cho chàng dùng một thời gian. Lâm Chỉ Khuê giao tiên thạch cho hắn. 5 ức. Đây là con số trên trời nhưng muốn cung cấp cho 50 vạn ngàn binh lính linh tộc, số lượng này vẫn quá ít. Vân Phi Dương không dừng lại lâu, thu binh lính linh tộc vào tạo hóa giới chỉ, lên đường trở về. Vân đại ca. Đang chuẩn bị rời đi, Mục Oanh đuổi tới, yếu ớt nói. Ta có thể đi cùng huyên hay không? Vân Phi Dương cười nói. Là muốn đi tới nơi rộng lớn hơn trộm mộ. U, V, K, W, W, M. Mục Oanh cúi đầu xuống, nàng biết Vân đại ca một mực không thích mình trộm mộ. Có thể. Vân Phi Dương nói. Đi theo ta qua một thời gian ngắn nữa, ta còn muốn đi Đông Nam vực một chuyến. Mục Oanh mừng rỡ không thôi. Một tháng sau, Vân Phi Dương mang theo Mục Oanh trở về Chấn Thiên Đế Thành, bắt đầu an bài cẩn thận hơn. Đầu tiên, 50 vạn binh lính linh tộc được phân chia ra 50 quân đoàn, 4 giáo trường Đông Tây Nam Bắc đều đóng giữ 10 quân đoàn. Mặt khác, 10 quân đoàn đóng quân bên trong đế cung. Gia Cát Cẩm là thống soái tối cao, Hoa Mạc Phi và các tướng được chiêu mộ mỗi người thống lĩnh một quân đoàn khác được bọn người La Mục và Vân Lịch thống lĩnh. Vào một ngày, giáo trường lớn lấp lóe lưu quang, từng tòa trọng lực trận ngưng tụ mà thành. Còn lại giao cho nàng. Vân Phi Dương lên tiếng. U, V, K, W, W, M. Gia Cát Cẩm gật đầu. Đầu tiên, nàng tổ chức hội nghị quân sư lần thứ nhất bên trong đế thành, an bài kỹ càng kế hoạch huấn luyện. Hoa Mạc Phi bọn người là tướng tài, nhưng trong hội nghị không khỏi sợ hãi than tài hoa quân sự của Gia Cát Cẩm. Chư vị, Vân Phi Dương nói, không bao lâu sau là thời điểm các ngươi có thể đại triển quyền cước. Ánh mắt mọi người nóng rực nhìn hắn. Bọn họ đã gặp binh lính linh tộc mình thống lĩnh, dù thân thể hay tố chất, các phương diện đều mạnh hơn quân đoàn mình thống lĩnh lúc trước. Riêng Hoa Mạc Phi hắn thống lĩnh Hắc Sư quân từng cùng binh lính linh tộc giao thủ qua, mới đầu còn có thể cân sức ngang tài, nhưng cách sau một thời gian ngắn nếu tiếp tục giao thủ thì bị triệt để nghiền ép. Bây giờ thống lĩnh binh lính ưu tú như thế, phối hợp năng lực quân sự của mình tại Bắc Trung ương vực đại triển quyền cước chính là một sự kiện rất hưng phấn. Với một tướng quân điều hướng tới là rong ruổi xa trường, Vân Phi Dương có thể cung cấp cho bọn hắn sân bãi càng rộng lớn hơn. Phá cổ tiên đế tỏa chấn đại tiểu tiên vương phụ tá, 50 vạn binh lính linh tộc đóng giữ thành trì. Vân Phi Dương hoàn toàn không để ý bất kỳ người nào bên trong tứ vương, cho nên sắp xếp cẩn thận hết thảy, hắn liền dẫn Mục Oanh an tâm rời đi tiếp tục tìm kiếm tiên vương tàn quyển. Muốn Chấn Thiên Đế Thành phát triển, hắn phải trưởng thành nhanh hơn. Thực ra tạo hóa giới chỉ thăng hoa, Vân Phi Dương đều có thể một mực tu luyện bên trong, nhưng trước đó phải tìm được hai đoạn tàn quyển khác. Vì cái gì? Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, nếu như có thể tu luyện đạo hóa kinh hoàn chỉnh đột phá đến đại vị tiên vương khẳng định càng thêm dễ dàng. Một tháng sau, Vân Phi Dương và Mục Oanh đi vào Đông Nam vực. Đông Nam vực giống như Tây Nam vực, một nơi xa xôi thuộc về tiểu địa phương, nơi này cũng không có đế thành, tối cao là một tòa đại vị vương thành. Mục Oanh đi vào, đánh võ ấm, bát quái càn khôn đồ hiện ra ra, bắt đầu dò xét chung quanh có mộ địa hay không. Vân Phi Dương ở một bên quan sát. Không bao lâu, Mục Oanh thu hồi bát quái càn khôn đồ, lắc lắc đầu. Vân đại ca, trăm dặm quanh đây không có mộ địa nào có giá trị. Muội có thể dò xét trăm dặm. Vân Phi Dương giật mình. Phải biết, hắn là tiểu vị tiên vương. Dù linh hồn lực cường đại gì thường, tiên niệm mở rộng còn chưa đủ trăm dặm. Mục Oanh cười nói, tại hạ giới, muội có thể phát giác được mộ địa trong vòng ngàn dặm. Lợi hại, lợi hại. Vân Phi Dương khen. Đồng thời ý thức được trước kia mình ngăn cản Oanh Oanh trộm mộ thực có chút hạn chế năng lực của nàng. Hai người tiếp tục đi đường. Trong lúc đó, Mục Oanh mỗi khi đi trăm dặm sẽ dò xét một lần, thông thiên xà cũng tìm kiếm khí tức tiên vương tàn quyển. Đi được ngàn dặm, Mục Oanh rốt cuộc phát hiện được một tòa cổ mộ quy mô rất lớn, thông thiên xà cũng ngửi được khí tức tiên vương tàn quyển rất nhỏ yếu. Đi qua xác định, thông thiên xà phát hiện khí tức tồn tại trong cổ mộ mà Mục Oanh phát hiện. Vân Phi Dương đại hỉ không thôi, cũng không chút do dự mang theo Mục Oanh thâm nhập vào lòng đất, đứng trước cửa mộ cự thạch bao phủ đầy bụi đất. Tòa mộ địa này sâu ngàn trượng dưới đất, phía trên là gò núi liên miên bất tuyệt, đồng thời có trận pháp ngăn cách tồn tại, biểu thị rất cổ lão. Vân đại ca. Mục Oanh cau mày nói. Mộ bị người khác mở ra rồi. Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. Cổ mộ bí ẩn như thế, nếu không có Mục Oanh và Thông Thiên Xà cảm ứng, hắn chưa hẳn sẽ phát hiện, lại có người đi vào trước một bước. Mục Oanh nói. Cửa mộ bị phong ấn một lần nữa, lại bố trí cơ quan mới, để muội mở ra xem. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu. Mục Oanh vung tay ngọc, bát quái càn khôn đồ xuất hiện, quay chung quanh thân chợt hóa thành một hàng đạo lưu quang, dung nhập vào cửa mộ. Âm ấm. Ước chừng một lát, cửa mộ chế tạo từ cự thạch run rẩy. Vân Phi Dương lo lắng sẽ có chuyện ngoài ý muốn, lúc này bảo hộ trước người Mục Oanh, hình thành cường đại đạo giới. Đúng vào lúc này, cửa mộ mở ra, một cỗ khí tức mục nát bay ra từ bên trong. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit phong chương 1865 chí bảo bị phong ấn. O. Cửa mộ bị Mục Oanh mở ra dễ như trở bàn tay, một cỗ mùi mục nát chợt thổi tới. Vân Phi Dương sợ khí tức có độc, vội vàng tăng cường đạo giới, ngăn cách ra bên ngoài. Vân đại ca. Mục Oanh cười nói. Cơ quan trong mộ đều bị muội phá giải, không có bất kỳ nguy hiểm gì. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Khi hắn mang theo Mục Oanh tiến vào trong mộ, một đường thông suốt mới xác định thật không có nguy hiểm, hỏi. Oanh oanh, cơ quan trong mộ địa đều bị muội phá giải. U, V, K, W, W, M. Mục Oanh gật đầu. Vân Phi Dương nói. Oanh oanh, ta không nghĩ muội lợi hại như vậy. Mục Oanh cười rất sực sỡ bởi vì được Vân đại ca tán dương khiến nàng vô cùng vui vẻ. Đường vào trong mộ địa tương đối sâu và dài, hai bên có cơ quan, nhưng bây giờ đã mất tác dụng. Hai người một đường bước đi tiến vào một không gian tương đối rộng mở, xung quanh tán lạc rất nhiều thi hài. Vân Phi Dương quét tiên niệm qua, phát hiện những thi hài tuy nằm rải rác, nhưng tương đối nguyên vẹn, xương cốt còn hiện lên màu nâu đen. Điều này chứng tỏ do chúng độc mà chết. Vân đại ca. Mục Oanh nói. Bọn họ hẳn là kẻ trộm mộ, phát động cơ quan mà chết ở chỗ này. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương đồng ý. Mục Oanh ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía nói. Tòa mộ địa này bố trí rất đặc biệt, cơ quan ẩn khẳng định rất mạnh, nếu không có bọn họ đến trước một bước, chúng ta chỉ sợ rất khó ứng đối. Vân Phi Dương cười nói. Chỉ cần có Vân đại ca muội ở đây thì không có việc gì không ứng phó được. Không gian trong này tương đối rộng rãi, ngoại trừ thi hài thứ gì cũng không có, cho nên hai người tiếp tục đi về phía trước. Khi bọn hắn lần nữa tiến vào một vùng không gian khác, phát hiện bốn phía vẫn tán lạc rất nhiều thi hài. Chập chập. Vân Phi Dương nói. Người tới đây trộm mộ không ít. Mục Oanh nói. Vân đại ca, hài cốt trong động này và bọn người lúc trước là cùng một nhóm người. Vân Phi Dương kinh ngạc. Oanh oanh, làm sao muội biết? Mục Oanh nói. Hài cốt bọn họ bộc lộ ra khí tức giống nhau, hẳn là tộc nhân của một gia tộc. Khóe miệng Vân Phi Dương hơi rút. Xem ra hậu nhân thần mộ tộc không chỉ giỏi về tìm kiếm, phá giải cổ mộ còn rất hiểu rất thi hài nữa. Trong không gian thứ hai cũng không có gì. Vân Phi Dương và Mục Oanh tiếp tục đi tới, trong khoảng thời gian ngắn lại tiến vào bốn không gian khác. Như hai không gian trước cũng không có gì khác biệt, thi hài trong đó không ít, về màu sắc có khác biệt, xem ra cũng trải qua đủ loại cơ quan. Vân Phi Dương hỏi. Oanh oanh, bọn họ vẫn cùng một nhóm người. U, V, K, W, W, M. Mục Oanh gật đầu. Vân Phi Dương lắc lắc đầu. Gia tộc này vì trộm lấy bảo vật trong mộ, hao tổn không ít dòng chính a. Đúng rồi. Hắn nói. Cửa mộ bị phong ấn lần nữa, có phải gia tộc này hay không? Vân đại ca. Nhưng vào lúc này, Mục Oanh đi vào trước một bộ thi hài, nhặt lên một chuôi kiếm, nói: "Đây là bảo vật." Vân Phi Dương cười nói: "Oanh oanh, đây là một thanh kiếm phổ thông. Một thanh kiếm yếu mạnh, chỉ từ kiếm thể đã có thể nhìn thấy." Mục Oanh xem chuôi kiếm gì sắt loang lổ như bảo vật. Nhưng tuy ngoài miệng nói vậy nhưng Vân Phi Dương vẫn đi tới, một tay cầm lấy chuôi kiếm, tiên niệm chỉ hơi hóa vào, đột nhiên khẽ giật mình. Tiên niệm tải vào bên trong kiếm thể, hắn trong nháy mắt bắt được một cỗ khí tức cực yếu ớt. Không, đây không phải khí tức, càng giống một loại phong ấm nào đó. Vân Phi Dương kinh ngạc. Có người phong ấm kiếm linh chuôi kiếm này. Kiếm linh là linh hồn của thanh kiếm, nếu như bị phong ấm, kiếm thể sẽ ảm đạm không ánh sáng, bằng mắt thường rất khó xác định phẩm chất. Mục Oanh nói: "Vân đại ca, huynh có thể mở phong ấm không?" Vân Phi Dương một bên điều động linh hồn lực, một bên cười nói: "Không có vấn đề." Vừa dứt lời, phong ấm trong kiếm thể bị cởi ra, một kiếm linh như thật như ảo hiện ra, sau đó tỉnh lại. Kiếm linh sau khi tỉnh dậy, dì sắt chóc ra khỏi kiếm thể để nó hiện ra lưu quang, chợt một cỗ khí tức sắc bén tràn ngập. Vân Phi Dương mừng rỡ. Phẩm chất chuôi kiếm này chỉ sợ không thua tiểu vị tiên vương. Mục Oanh đi đến trước một hài cốt khác, tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên, nhân tiện nói: "Vân đại ca, nơi này còn có một thanh." Vân Phi Dương đi tới, lần nữa cầm thanh kiếm gì sắt loang lổ lên, tiên niệm hóa tan vào, lại phát hiện kiếm linh bị lực lượng nào đó phong ấm. Hắn lần nữa điều động linh hồn lực giải trừ phong ấm, để bội kiếm khôi phục hào quang ngày xưa, cấp bậc đều có thể so với tiểu vị tiên vương. Vân Phi Dương nói: "Nếu như không phải muội theo cùng, ta rất khó phát hiện hai thanh kiếm khí phẩm chất cực cao này." Mục Oanh cười nói: "Gia tộc kia khẳng định cũng không phát hiện, nếu không thanh kiếm này cũng sẽ không lưu lại đây chờ chúng ta." "Không sai." Vân Phi Dương gật đầu. "Vân đại tiện thần không phát hiện ra chí bảo, Mục Oanh thì có thể phát hiện, bởi vì nàng là hậu nhân của thần mộ tộc, lấy việc trộm bảo vật cổ mộ mà sống." Tuy kiếm linh hai thanh bội kiếm bị phong ấm trở nên bình thản tự nhiên, nhưng Mục Oanh còn có thể dựa vào cảm giác để xác định bất phàm. Loại tình huống này lần lượt được trình diễn trong mấy không gian sau đó. Vân Phi Dương dựa vào cảm giác siêu cường của Mục Oanh, lần lượt tìm thấy mấy chuôi bội kiếm phẩm chất rất cao. Còn 14 chuôi nữa thì có thể gom được 100 chuôi kiếm cấp tiểu vị tiên vương. Thời điểm hắn xông 9 tầng khảo nghiệm thu được 80 chuôi kiếm có thể so với tiểu vị tiên vương. Bây giờ lại lấy được 6 chuôi, nếu gom góp đủ 100 chuôi, bố trí ra Chu Thiên kiếm trận uy lực càng thêm cường đại. "Vân đại ca." Mục Oanh vẫy tay. "Nơi này còn có một bảo vật." Vân Phi Dương hấp tấp chạy tới. Cúi đầu xem xét, phát hiện dưới hài cốt đè một thuẫn hình tam giác. Hắn cầm lên, linh hồn dung nhập vào trong, nhất thời phát hiện khí linh bên trong cũng bị phong ấm. "Nếu như kiếm thì tốt rồi." Vân Phi Dương lắc đầu, nhưng vẫn mở phong ấm, để khí linh một lần nữa tỉnh lại. Tam giác thuẫn hơi run rẩy, dì sắt phía trên chóc ra, dần dần hiện ra một kết giới lưu quang hình tròn màu xanh lam. "Tiểu tử." Khí linh vừa mới thức tỉnh ngạo nghễ nói: "Tiểu tử, là ngươi mở phong ấm." "A." Vân Phi Dương bất ngờ. Lúc trước giải phong 6 thanh kiếm, kiếm linh thức tỉnh xong đều rất suy yếu, thậm chí ngay cả năng lực nói chuyện cũng không có. Khí linh bên trong thuẫn bên trong không gian, gác tay mà đứng, nhìn qua một chút chuyện cũng không có. Vân Phi Dương cười nói: "Vật này là..." Khí linh như ảo như thật vẫn phi thường ngạo nghễ, nói: "Ngươi có nghe nói qua Thanh Liên Tiên Đế chưa?" Vân Phi Dương đáp. Khí linh khó tin: "Ngươi vậy mà chưa nghe nói qua Thanh Liên Tiên Đế?" "Đúng thế." Vân Phi Dương đáp. siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1866 thập phương hóa vật thuẫn. O. Không thể nói kiến thức Vân Phi Dương nông cạn, dù sao thời gian hắn đi vào nội vực không dài, cũng không có cố ý đi nghe ngóng về tiên đế. Húng hồ, khí linh nói tới thanh liên tiên đế, thuộc về tiên đế cổ lão của chân vũ thần vực, bàn về bối phận còn cao hơn phá cổ tiên đế hai bối. Tiên đế cổ cấp bậc này, đừng nói Vân Đại Tiện Thần, coi như thế hệ trẻ hiện tại cũng chưa nghe nói qua. Ai? Khí linh thở dài một hơi. Lão chủ nhân năm đó lẻ loi một mình tiến vào man hoang vực, khuất nhục bốn hoang đế, bảo vệ chân vũ thần vực mấy chục vạn năm an ổn, vậy mà bọn hậu bối ngày nay chưa nghe nói qua. Man hoang vực. Vân Phi Dương giật mình không thôi. Trong hiểu biết của hắn, chỉ nghe nói qua chân vũ thần vực, còn lần đầu tiên nghe nói đến man hoang vực, chẳng lẽ trong vũ trụ còn có vực cùng cấp khác? Khí linh thản nhiên nói. Tiểu tử, dựa vào nét mặt của ngươi, ta nhìn ra được ngươi chưa nghe nói qua man hoang vực. Vân Phi Dương lúc túng nói. Thực không dám giấu, ta từ hạ giới đi vào nội vực chưa đến 10 năm, không quá hiểu biết đối với rất nhiều chuyện. Khí linh tỉnh ngộ. Nguyên lai ngươi là người phi thăng. Không đúng. Hắn nghĩ một lát, lạnh lùng nói. Đi vào nội vực chỉ 10 năm, làm sao lại đột phá đến tiểu vị tiên vương tiểu tử, có phải ngươi đang gạt ta? Mặc dù khí linh bị phong ấn nhưng vẫn biết, võ giả phi thăng từ hạ giới đến chân vũ thần vực cảnh giới tối cao cũng chỉ chuẩn tiên. Ngắn ngủi 10 năm từ chuẩn tiên đột phá đến tiểu vị tiên vương. Loại tốc độ tăng lên khủng bố này căn bản không thể nào làm được. Khí linh cho rằng không có khả năng, trên thực tế thì có thể. Vân Đại Tiện Thần tiến vào nội vực trong khoảng thời gian ngắn đã từ chuẩn tiên đột phá đến tiểu vị tiên vương. Mà không chỉ hắn, lão tử bất bại đến từ chấn hồn giới cũng trong thời gian cực ngắn đột phá đến tiểu vị tiên vương. Tốc độ phát triển của hai người này tuyệt đối yêu nghiệt đến cực hạn, thiên tài nội vực hoàn toàn không cách nào so sánh. Vân Phi Dương nhún vai, trở lại chuyện chính. Ngươi còn chưa nói, vật hình tam giác này là gì đây? Khí linh thản nhiên nói. Vật này gọi thập phương hóa vật thuẫn chí bảo năm đó của thanh liên tiên đế. Chí bảo tiên đế dùng qua. Vân Phi Dương vui vẻ, vội hỏi. Phẩm chất gì? Khí linh ngạo nghễ đáp. Vật này thần kỳ ở chỗ, không có phẩm chất, toàn bộ nhờ người thi triển vận dụng. Vân Phi Dương nỉ non. Đây không phải cùng một dạng như cửu huyền bảo đao do Thanh Vân Tử chế tạo sao? Thanh Vân Tử. Khí linh cười lạnh. Thì là binh khí do thợ rèn luyện chế, sao có thể đánh đồng cùng thập phương hóa vật thuẫn? Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Thanh Vân Tử tại nội vực chú tạo đại sư nổi danh phi thường, trong miệng nó lại thành thợ rèn. Nghe ngươi kiểu nói này. Vân Phi Dương cười nói. Thập phương hóa vật thuẫn này giống như rất lợi hại. Nói nhảm. Khí linh lạnh lùng nói. Năm đó lão chủ nhân dựa vào thuẫn này, ngạnh kháng công kích của bốn hoang đế liên thủ. Vân Phi Dương chưa nghe nói qua man hoang vực, nhưng cũng biết tên này nói tới hoang đế, có thể so sánh với tiên đế chân vũ thần vực. Kháng được công kích của bốn cường giả như thế, thuẫn này thật ngưu bức. Không nghĩ tới. Vân Phi Dương vui vẻ nói. Vậy mà tìm được chí bảo như thế trong cổ mộ này. Chờ chút. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện ở mép thập phương hóa vật thuẫn có vết sách bất quy tắc rất yếu ớt. Trời ạ! Vân Phi Dương cả kinh hô. Thuẫn này đang bị tổn hại. Ô, V, K, W, W, M. Khí linh nói. Thập phương hóa vật thuẫn sáu cạnh, khi tiếp nhận công kích từ bốn hoang đế thì vỡ vụn thành sáu khối hình tam giác. Vân Phi Dương kém chút ngã quỵ. Nguyên lai mình chỉ đạt được một khối tam giác, mà một chí bảo hoàn chỉnh vỡ vụn thành sáu khối có thể dùng hay không cũng là một vấn đề. đột nhiên tìm được một chí bảo do một phương tiên đế hồi xưa dùng trong mộ địa, mà nó còn có thể đối kháng công kích của bốn tên cường giả. Nào có việc tốt như vậy? Vân Phi Dương tỉnh táo lại. Tới đi, buông lỏng tâm thần, chúng ta ký kết khế ước. Mặc dù chỉ là một phần sáu mảnh vỡ, nhưng dù sao cũng là thuấn bài tiên đế dùng qua, coi như không có bất kỳ hiệu quả gì, nhét vào bên trong tạo hóa giới chỉ cũng không chiếm không gian. Ký kết khế ước. Khí Linh thản nhiên nói. Tiểu tử, ngươi suy nghĩ nhiều. Làm sao? Vân Phi Dương cười nói. Ngươi không đồng ý. Khí Linh thản nhiên nói. Tuy ta và lão chủ nhân đã giải trừ khế ước, nhưng như thế nào có thể để tiểu vị tiên vương như ngươi tùy tiện chi phối? Rất cao ngạo, rất trang bức. Có thể hiểu được, dù sao trước kia theo tiên đế lăn lộn, bây giờ để nó đi theo một tên vị tiên vương thực nhục nhã. Vân Phi Dương cười nói. Là ta mở ra phong ấm để ngươi khôi phục tự do, cùng ta ký kết khế ước như báo ăn đi. Không được. Khí Linh quả quyết cự tuyệt. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai, chợt vung tay lên thu tàn khuyết vào tạo hóa giới chỉ. Đụng phải loại này rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, hắn chỉ có thể dùng chúa tể lực tăng thêm linh hồn lực cường đại để nó thể nghiệm tàn khốc hơn khi bị phong ấm. Quá trình tra tấn thì không cần nói tỉ mỉ. Bởi vì Vân Phi Dương thu thuẫn xong thì một bên phân thần tra tấn nó, một bên tiếp tục cùng Mục Oanh thăm dò cổ mộ. Lại vượt qua một không gian, hai người đến một động phủ cực kỳ rộng lớn. Vân đại ca. Mục Oanh nói. Nơi này chính là khu chủ mộ. Thông Thiên Xà cũng chui ra ốm tay áo, nghiêm trọng nói. Khí tức chủ nhân ở đây. Vân Phi Dương nhíu mày. Trong động phủ rộng thùng thình, trừ hài cốt lại không có gì. Không đúng, nếu là chủ mộ, tại sao không có quan tài? Mục Oanh phất tay, bát quái càn khôn đầu ngưng tụ cấp tốc xoay tròn hình thành lưu quang hướng về khu vực trung ương. Ông ông! Không gian trong khoảnh ca, hơn a cơ bơ, vặn vẹo, một tòa thạch quan chậm chậm hiện ra. Chập chập! Vân Phi Dương nói. Lại cất giấu quan tài bên trong không gian. Mục Oanh thao túng thạch quan không rơi xuống mặt đất, một cỗ khí tức dường gì cuốn tới. Vân Phi Dương lo lắng khí tức có độc, lúc này ngưng tụ đạo giới triệt để bao phủ mình và Mục Oanh. Thông Thiên Xà còn hưng phấn nói. Trong thạch quan có tiên vương tàn quyển. Rất tốt, rất tốt. Vân Phi Dương cất bước đi, muốn mở nắp quan tài. Mục Oanh vội vàng ngăn cản. Vân đại ca, mộ chủ ẩn thạch quan vào trong không gian là không muốn để cho người khác quấy rầy, cho nên trước khi mở quan cần phải bái cúi đầu. Cũng tốt. Vân Phi Dương dừng lại, chắp tay cúi đầu. Mục Oanh càng lộ vẻ chuyên nghiệp, nàng chắp tay trước ngực, trong miệng mặc niệm cái gì đó. Có thể chưa? Vân Phi Dương hỏi. Mục Oanh gật gật đầu. Vân đại ca, trong quan tài có lẽ có thi khí, huyên phải cẩn thận. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương đi tới, đứng trước thạch quan. Nhưng khi hắn chuẩn bị động thủ mở quan tài, lại phát hiện trước cửa mộ đột nhiên xuất hiện mười mấy tên võ giả đang cấp tốc xông vào. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1867 tiên vương tàn quyển thứ 5. O. Mười mấy võ giả xuất hiện trước cửa mộ cấp tốc chạy vào, bọn họ mặc trang phục giống nhau, thực lực lớn đều tại tiên nhân cấp, phía trước có một đại vị tiên vương. A, Vân Phi Dương bất ngờ. Một nơi xa xôi như Đông Nam vực, cường giả cấp đại vị tiên vương vô cùng ít thấy. Làm sao đột nhiên có một cường giả như thế mang nhiều người xâm nhập mộ địa? Rất nhanh Vân Phi Dương lại phát hiện. Những võ giả này tiến vào mộ địa hoàn toàn không cố kỵ gì, thậm chí không cân nhắc đã đi qua đồng phủ. Đại biểu cái gì? Đại biểu bọn họ rất hiểu mộ địa. Hiểu rõ. Vân Phi Dương tỉnh ngộ. bọn họ hẳn là tộc nhân của gia tộc đã tiến vào mộ địa trước một bước. Nếu như không có đoán sai, chắc do Oanh Oanh phá mất phong ấn và cơ quan phía trên cửa mộ từ đó kinh động đến bọn hắn. Không sai, nhóm người kia và hài cốt trong đồng đều đến từ cùng một gia tộc, sở dĩ hùng hùng hổ hổ vọt tới cũng vì cơ quan cửa mộ đã bị phá giải. Vân đại ca, Mục Oanh cả kinh hô. Có người xông vào. Tuy nữ nhân này có thể dò xét rất xa nhưng linh hồn lực vẫn yếu hơn Vân Phi Dương, đối phương tiến vào mộ địa mới phát hiện. Kẻ đến không thiện. Vân Phi Dương nói nhỏ. Người cầm đầu xông tới chau mày, võ giả đi theo sau lưng cũng bạo phát khí tức, hiển nhiên tâm tình rất không thoải mái. Có thể hiểu được. Phải biết, gia tộc này phát hiện mộ địa đã lâu, trong lúc đó hao tổn không ít tộc nhân, tuy vẫn không tìm được chí bảo có giá trị, nhưng thật không cam tâm. Bọn họ phong tỏa cửa mộ, chuẩn bị hao tổn thời gian để chậm rãi phá giải. Kết quả hôm nay có người đột nhiên xông tới, khẳng định rất khó chịu, khẳng định rất bực bội. Qua một khoảng thời gian, được đại vị tiên vương xuất lính, một đám võ giả đã tới đến khu chủ mộ. Nhưng bọn hắn ngoài ý muốn là trong đồng phủ to như vậy cái gì cũng không có, vẫn trống giống như các không gian trước. Trưởng lão, không có ai. Một tên võ giả buồn bực lên tiếng. Tên đại vị tiên vương kia cũng vô cùng ngạc nhiên, nhưng vẫn tỉ mỉ phóng thích tiên niệm đến dò xét, vẫn không có chút thu hoạch. Có phải trong lúc vô tình phá giải phong ấn cửa mộ hay không, căn bản không có người vào? Một người trung niên suy đoán. Không có khả năng. Đại vị tiên vương kia nói. Phong ấn do bản trưởng lão tự mình bố trí, làm sao có thể bị người vô ý phá giải. Lục soát cẩn thận. Vâng. Chúng võ giả lúc này phân tán, nghiêm túc tìm tòi, vẫn không có phát hiện gì. Trưởng lão. Có người suy đoán. Có thể trong lúc người kia xông vào sợ trong mộ địa có cơ quan và bẫy dập nên đã bị hoảng sợ chạy hay không? Cũng có khả năng. Trưởng lão nói. Người đã không tìm được, bọn họ cũng không thể ở lại mộ địa âm u vực gì này, cho nên rất nhanh đã rút đi. Khi bọn người biến mất, một khu vực tại chủ mộ, một hạt bụi lấp lóe, Vân Phi Dương và Mục Oanh trống sống xuất hiện. Nguyên lai. Khi bọn họ xông vào, hai người đã dung nhập vào tạo hóa giới, chỉ còn về thạch quan thì cũng đi theo. Vân đại ca. Mục Oanh nói. Những người này có thể cùng gia tộc với người đã chết trong mộ địa hay không? Vân Phi Dương nói. Có lẽ thế. Khi nói chuyện lại suy tư, tên đại vị tiên vương dẫn đầu kia cũng chỉ là trưởng lão gia tộc. Đại vị tiên vương gần với cường giả cấp tiên đế, tuyệt đối được cho là tồn tại đỉnh phong. Bên trong khu vực nhỏ vắng vẻ của Đông Nam vực này, đừng nói đại vị tiên vương, coi như tiểu vị tiên vương cũng là thành chủ một phương. Ta thấy, Vân Phi Dương phán đoán, gia tộc này không đơn giản, có lẽ cùng loại với Nam Cung gia Nam Cung Sơn. Hắn cũng không có thời gian đi phỏng đoán gia tộc người ta to lớn bao nhiêu, mà tâm thần dung nhập vào tạo hóa giới chỉ, đứng trước thạch quan. Hơi suy nghĩ, Vân Phi Dương nhẹ nhàng vung tay mở nắp quan tài ra, một cỗ khí tức dường dị nổi lên. Đây là thi khí. Quan tài phong bế thật lâu đều sẽ có. Nếu người bình thường dính khí tức này, rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Vân Phi Dương cường hãn, lại còn ở trong tạo hóa giới chỉ, cho nên không cần để ý. Trong thạch quan, một bộ thi hài mục nát, quần áo mục nát hơn phân nửa. Vân Phi Dương có thể cảm nhận được hài cốt vẫn còn ẩn chứa một tia đạo ý yếu ớt, suy đoán người này khi còn sống có thực lực rất mạnh. Đây không phải trọng điểm là bên trên thi hài, xương tay khoác lên một bản bí tịch cổ xưa. Hiển nhiên chính là đạo hóa kinh tàn quyển. Rốt cục cũng tìm được một bản. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói. Khi đang nói chuyện điều động tiên niệm bao phủ bí tịch thì phát hiện bên trong ẩn chứa đạo ý vô cùng dồi dào, cũng không bị người khác hấp thu. Rất tốt, rất tốt. Vân Phi Dương mừng rỡ không thôi. Bên trong tiên vương tàn quyển ghi chép khẩu quyết, không chỉ vô cùng trọng yếu, mà còn ẩn chứa đạo ý như một bảo tàng. Bên trong tạo hóa giới chỉ, Mục Oanh vuốt vuốt thập phương hóa vật thuẫn bị Vân Đại Ca triệt để hàng phục, cười nói. Bây giờ ngươi nghe lời chưa? Khí Linh im lặng, trước đây không lâu hắn rất ngạo nghễ, rất có tôn nghiêm. Nhưng sau khi bị chúa tể lực và linh hồn lộng hành quấy rối, tiếp nhận thống khổ khó có thể tưởng tượng, cuối cùng khuất phục ký khế ước nhận hắn làm chủ nhân. Mục Oanh không nói gì, quay đầu nhìn về phía Vân Phi Dương ngồi xếp bằng trong hư không. Đạo ý tinh thuần cuồn cuộn tuôn ra từ trong tiên vương tàn quyển. Vân Phi Dương vận chuyển nhịch thiên quyết cùng đạo hóa kinh điên cuồng hấp thu, cũng dẫn dắt vào không gian đạo ý. Quá thoải mái. Đạo anh bên trong không gian hưng phấn không thôi. Nó đã thật lâu không có hưởng thụ qua nhiều đạo ý như thế. Một tháng sau, đạo ý trong tiên vương tàn quyển bị Vân Phi Dương thu sạch sẽ. Mà đạo anh nhờ thế kích thước tăng mạnh trở thành một hài đồng chừng 2-3 tuổi. Tiểu gia hỏa trưởng thành rõ rệt, chỗ tốt chính là lý giải đạo ý của Vân Phi Dương càng cường đại. Trước kia cường độ đạo ý của hắn có thể sánh ngang với đại vị tiên vương vừa đột phá, mà bây giờ đã tiến vào vững chắc kỳ. Tại chân vũ thần vực cảnh giới đề bạt có lẽ hơi dễ dàng, nhưng muốn gia tăng đạo ý lại cực gian nan, rất tốn thời gian. Vân Phi Dương chỉ có thực lực tiểu vị tiên vương, lại nắm giữ đạo ý đại vị tiên vương vững chắc kỳ thực rất khủng bố. Thu hết đạo ý đạo anh tăng lên xong, hắn còn có chuyện muốn làm, đó là mở ra tàn quyển xem khẩu quyết đạo hóa kinh. Mất đi đạo ý, Vân Phi Dương dễ như trở bàn tay mở tàn quyển cẩn thận đọc, lại có chút uể oải. Đoạn khẩu quyết thứ 6. Không thể loạn trình tự tu luyện khẩu quyết đạo hóa kinh. Mà lúc trước hắn thu hoạch được 4 quyển, trừ khẩu quyết diễn hóa từ tứ môn kinh không biết đoạn thứ mấy ra, hắn đã tu luyện xong trình tự 1-2-3. Tiên đế như phá lão gượng ép tu luyện không theo trình tự còn chết ngắc, ta vẫn nên chớ làm loạn. Vân Phi Dương ghi lại khẩu quyết tàn khuyết, từ bỏ xúc động tu luyện, sau đó đưa thạch quan trở về khu mộ chủ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezit Phong chương 1868 tông giã gia tộc. O. Tiên vương tàn quyển có 6 bản, khẩu quyết đạo hóa kinh cũng có 6 đoạn, Vân Phi Dương bây giờ thu được 1, 2, 3 và 6, và khẩu quyết diễn hóa từ tứ môn kinh. Nói cách khác, khẩu quyết tứ môn kinh diễn hóa ra không phải 4 thì cũng là 5. Vân Phi Dương không dám tu luyện. Dù sao, khẩu quyết tứ môn kinh diễn hóa ra có thể thông dụng, nhưng trực tiếp tu luyện khẩu quyết đoạn thứ 6, xuất hiện ngoài ý muốn thì phiền phức. Cho nên vì lý do an toàn, hắn cất giữ tốt bản tiên vương tàn quyển thứ 6, sau đó mang theo Mục Oanh và Thạch Quan trở về khu mộ chủ. Đồ vật đạt được, hắn sẽ không quấy rầy chủ mộ, sau khi tạ lễ. Hắn để Mục Oanh lần nữa phong ấm thạch quan vào trong không gian. Vân đại ca. Giải quyết xong, Mục Oanh lên tiếng. Trong mộ không có vật gì đáng tiền nữa. Vân Phi Dương nói. Chúng ta đi thôi. Hai người hướng về cửa mộ. Trên đường, Vân Phi Dương còn đang nghĩ chủ mộ sở dĩ có tiên vương tàn quyển chắc lúc còn sống cướp được. Khó có thể hóa giải đạo ý bên trong, chỉ có thể để thọ nguyên hao hết rồi đưa vào trong mộ địa. Vân đại ca. Mục Oanh dừng lại nói. Lối ra lại bị phong ấm để muội phá giải. U, V, K, W, M. Vân Phi Dương thu hồi suy nghĩ lung tung. Lưu quang lấp lóe, bát quái càn khôn đồ xuất hiện. Mục Oanh lần nữa dựa vào phương pháp đặc thù phá giải phong ấm cửa mộ. U, V, K, W, W, M. Bên ngoài, đại vị tiên vương vừa mới dẫn người rời đi nhất thời ngừng chân cao mày. lại có người phá giải phong ấm của ta. Đi trở về. Mười mấy tên võ giả lần nữa trở về. Lần này tốc độ cực nhanh, thời gian qua một lát đã đứng trên mộ địa. Trưởng lão. Một tên võ giả vội la. Phía dưới có người. Vân đại ca. Mới đi ra, Mục Oanh nhíu chặt mày. Lại là bọn họ. Vân Phi Dương lắc đầu cười một tiếng. Vừa rồi mãi nghĩ về chủ mộ mà lại quên bọn người vừa rời đi, sớm biết nán lại mộ địa lâu một chút. Hừ. Đại vị tiên vương kia đứng trên thông đạo, lạnh lùng nói. Hai tiểu mao tặc cũng dám trộm mộ, thật muốn chết. Hắn có thể xác định, một nam một phía dưới nữ nhất định là người phá giải phong ấm của mình, bởi vì vừa rồi thủ đoạn phá giải giống nhau. Vân Phi Dương cười nói. Bằng hữu, mộ này các ngươi trộm trước, chúng ta chỉ trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Nếu có người nghe được nhất định sẽ sụp đổ, dù sao, mộ dưới đất, nào có người trùng hợp như vậy đi ngang qua chứ? Ánh mắt tên đại vị tiên vương âm trầm. Tên này vậy mà biết gia tộc bọn ta tiến vào mộ địa trước một bước. Ai? Vân Phi Dương nhún nhún vai nói. Đáng tiếc chết nhiều người như vậy, lại tay không mà về. Rất nhiều võ giả nghe vậy, tức giận không thôi. Đại vị tiên vương kia tuy tức giận nhưng lại lạnh lùng nói. Nghe ngươi nói như vậy, tựa hồ tìm được không ít đồ tốt trong mộ địa. Cũng không tệ. Vân Phi Dương nói. Mấy chuôi kiếm nhìn như sắc xỉ loang lổ, kỳ thực có thể so với chí bảo tiểu vị tiên vương. Mấy thanh kiếm gì sắt loang lổ kia lại là vũ khí tiểu vị tiên vương. Mọi người trừng mắt. Những năm gần đây, bọn họ năm lần bảy lượt tiến vào mộ địa tìm kiếm chí bảo, tự nhiên thấy qua. Lúc đó không ai đi để ý, thậm chí cho rằng, do thời gian xâm chiếm, kiếm gì sắt loang lổ dù cho chí bảo cũng mất đi sắc bén vốn có, hoàn toàn như sắt vụn. Nói thật. Vân Phi Dương thoạt đầu cũng cho rằng như vậy. Nếu không có Mục Oanh, hắn thật sẽ có cùng suy nghĩ như bọn họ, hoàn toàn không nhìn tới. Tiểu tử. Đại vị tiên vương lạnh lùng nói. Giao kiếm ra, để bản trưởng lão nhìn xem. Tâm niệm Vân Phi Dương động, sáu chuôi kiếm xuất hiện. Không tệ. Có một tên dòng chính nhận ra chuôi kiếm cả kinh hô. Đúng là thanh kiếm gì sắt loang lổ lúc trước. Sắc mặt đại vị tiên vương âm trầm xuống. Tiểu tử ngươi mau giao sáu chuôi kiếm ra. Vân Phi Dương nói. Đồ vật do ta tìm được, tại sao lại giao ra? Đại vị tiên vương thản nhiên nói. Nếu giao ra, ngươi và nữ nhân này có thể sống sót, không giao thì chết. Chập chập. Vân Phi Dương nói. Khẩu khí thật lớn, không biết các ngươi là gia tộc nào. Tiểu tử. Một thanh niên cười lạnh quát. Ngươi có nghe nói qua công giã gia tộc? Vân Phi Dương lắc đầu. Ta chỉ nghe nói qua Bắc Vực Nam Cung gia, chưa nghe nói qua công giã gia. Người trẻ tuổi lạnh lùng nói. Công giã gia giống như Nam Cung gia, đều là một trong những gia tộc cổ xưa nhất nội vực. Như thế à? Bỗng nhiên Vân Phi Dương biến sắc cả kinh hô. Các ngươi không phải người công giã ra đó chứ? Mục Oanh đứng bên cạnh, nhìn thấy biểu tình kia của hắn, nói thầm. Vân đại ca lại diễn rồi. Nàng đã từng đơn thuần bị Vân Phi Dương lừa qua rất nhiều lần, độ tuổi dần tăng trưởng và thời gian dài tiếp xúc tự nhiên rất hiểu tính cách đê tiện của hắn. Nhưng mà người trẻ tuổi kia lại không biết Vân Phi Dương đang biểu diễn, nhìn thấy hắn giật mình, ngạo nghễ nói. Không sai, chúng ta chính là dòng chính công giã gia. Nghĩ một lát, nói. Vị này chính là ta trưởng lão công giã gia, cường giả đại vị tiên vương. Trời ạ! Vân Phi Dương trừng mắt. Không nghĩ tới chân đức xuất ta lúc còn sống gặp được cường giả đại vị tiên vương. Tiểu tử. Người trẻ tuổi cười lạnh nói. Nếu như ngươi thức thời nhanh giao sáu thanh kiếm ra, nếu không chọc giận trưởng lão nhà ta, kết cuộc chính là sống không bằng chết. đúng thế, đúng thế. Vân Phi Dương gật đầu nói. Bất quá. Hắn dừng một chút nói. Tại hạ có yêu cầu quá đáng, mời vị trưởng lão này đáp ứng. Nói. Công giá gia trưởng lão thản nhiên nói. Hắn thấy thực lực người trẻ tuổi trước mắt đơn giản chỉ là tiên nhân, muốn giết dễ như trở bàn tay. Nhưng cao thủ dù sao cũng là cao thủ. Nếu như đi giết một lúc quá nhiều võ giả yếu thế hơn mình thực có chút mất thân phận. Vân Phi Dương nói. Công Giá Gia và Nam Cung Gia đều là gia tộc cổ xưa, tại hạ rất hy vọng được đi bái phòng để tận mắt thấy gia tộc siêu cấp. Tiểu tử. Người tuổi trẻ kia cười lạnh nói. Công Giá Gia ta há là ai cũng có thể đi vào. Được. Đột nhiên trưởng lão kia ngắt lời. Ta sẽ thỏa mãn yêu cầu quá đáng này của ngươi. A. Người trẻ tuổi kia nhất thời trợn mắt, nhóm dòng chính bên cạnh cũng mờ mịt. Trưởng lão thế nào, muốn dẫn một tên ngoại nhân tiến về Công Giá Gia? Đa tạ. Vân Phi Dương hưng phấn nói. Giờ khắc này, hắn đã biểu hiện ra đầy đủ tính cách của một con gà non yếu ớt, vô hạn muốn được chứng kiến Công Giá Gia cường đại. Đi thôi. Trưởng lão thản nhiên nói. Vân Phi Dương kéo bàn tay nhỏ của Mục Oanh đi theo, trên đường còn lắm lời hỏi đến Công Giá gia tộc. Chúng dòng chính tuy có chút im lặng nhưng vẫn rất ngạo nghễ khen gia tộc nhà mình thành một đóa hoa. Vân Phi Dương càng nghe càng ước mơ, càng nghe càng sùng bái. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1869 vĩnh viễn lưu lại nơi này đi. O. Chân Vũ thần vực có Bát vực, Cửu đại tiên đế. Trung ương vực có 2 tiên đế, Tây vực đất đai rộng rãi nhất cũng được 2 tiên đế này nắm giữ. Còn về Đông vực, Bắc vực, Nam vực, Tây Bắc vực và Đông Bắc vực các nơi đều có 1 tiên đế cai trị. 2 vực không có tiên đế tỏa trấn là Đông Nam vực và Tây Nam vực. Mỗi vực đều có tiên đế, thậm chí 1 vực 2 đế, tại sao Đông Nam vực và Tây Nam vực không có? Tây Nam vực xa xôi, nhân khẩu so ra còn kém 1/10 Tây vực, cho nên không có tiên đế tỏa trấn bình thường. Còn về Đông Nam vực, đã từng có tiên đế và đế thành, chỉ là về sau bị khu trục bất đắc dĩ di chuyển đến Tây vực rộng lớn hơn. Tiên đế một phương, lại bị đuổi đến Tây vực, người nào ngưu như vậy? Công Giá gia, một gia tộc cùng loại với Nam Cung gia, cổ gia tộc. Bọn họ lấy lý do Đông Nam vực xa xôi, nhân khẩu thưa thớt không cho phép tiên đế trưởng khống, bá đạo đuổi ra. Lúc đó chuyện này nhấc lên oanh động to lớn đến mức để rất nhiều võ giả sinh ra nghi vấn. Đến cùng tiên đế châu, hay cổ gia tộc châu. Có võ giả cho rằng tiên đế châu hơn, dù sao trưởng khống khu vực rộng lớn được tư nguyên phong phú. Cũng có võ giả cho rằng cổ gia tộc càng châu, dù sao bọn họ là nhóm tộc loại đầu tiên tồn tại từ khi chân vũ thần vực sinh ra, được thiên đạo chiếu cố. Vấn đề bên nào châu hơn, mọi người tranh luận thật lâu đến nay vẫn không có đáp án, bởi vì cổ gia tộc và tiên đế không có phát sinh xung đột, không có ra tay đánh nhau cho nên rất khó phán đoán. Bất quá, rất nhiều võ giả biết. Bất kỳ bên nào châu hơn cũng là tồn tại mình không thể trêu chọc. Mà ngay hôm nay, Vân Đại Tiện Thần mang theo Mục Oanh leo lên một tòa cao sơn vân vụ lượn lờ, đứng tại cửa chính gia tộc có can đảm đuổi cả tiên đế, Công Giá gia. Cửa phủ nhìn khá lâu đời, xung quanh có đại thụ che trời và vân vụ bao phủ cho người ta một loại cảm giác phiêu miêu. Vân Phi Dương ổn định thân thể có thể cảm nhận được trong không khí bộc lộ ra một cỗ khí tức hoang cổ uy nghiêm. Chập chập. Hắn khen. Nội tình không có đủ tích lũy không cách nào ngưng tụ ra khí tức uy nghiêm như thế. Nhóm người dòng chính Công Giá gia cười ngạo nghễ. Trưởng lão thản nhiên nói. Tiểu tử đi vào đi. Vân Phi Dương kéo tay Mục Oanh cất bước đi vào Công Giá gia, hiện ra trước mắt là một đường lớn đá xanh rất dài, hai bên trang trí hoa cỏ cây cối. Hai chữ, khí phái. Bọn người dòng chính đi theo còn không nghĩ ra, vì sao trưởng lão muốn dẫn hai người đó vào đây, chẳng lẽ không sợ gia chủ chất vấn. Cổ gia tộc bình thường đều có quy định không được để ngoại nhân tùy ý tiến vào. Dù tiên đế cũng phải ngoan ngoãn cầu kiến ngoài cửa. Trưởng lão, một tên dòng chính ngày thường có quan hệ rất gần với trưởng lão rốt cuộc nhìn không được truyền âm hỏi. Vì sao dẫn hai người này vào công giã gia ta? Người trưởng lão kia còn truyền âm trả lời. Huy nhi, nữ hoa kia hậu nhân thần mộ tộc. Cái gì? Sắc mặt người được gọi Huy nhi đột nhiên kinh biến. Trưởng lão nói tiếp. Mới đầu ta còn rất buồn bực không biết ai có thể phát hiện mộ địa trốn sâu như vậy, ai dễ như trở bàn tay phá mất hai lần phong ấm mà ta bố trí. Cho đến khi nhìn thấy nữ hoa kia cảm nhận được trong cơ thể nàng có bát quái càn khôn khí mới biết, nguyên lai là hậu nhân thần mộ nhất tộc. Tên dòng chính kia tỉnh táo lại truyền âm. Trưởng lão, thần mộ nhất tộc không phải diệt vong mấy chục vạn năm trước à, sao còn có hậu nhân tồn tại ở thế gian? Trưởng lão nói, thần mộ nhất tộc nội vực tuy diệt vong nhưng không chừng ở hạ giới có người sống sót đây. Đúng thế. Tên dòng chính kia tỉnh ngộ. Nghe nói thần mộ nhất tộc trời sinh là kẻ trộm mộ, dù mộ tiên đế cũng có thể phá vỡ. Trưởng lão nói, chính vì năm đó trộm mộ tiên đế mới bị nhóm tiên đế tại nhiệm liên thủ tiêu diệt. Còn có việc này. Tên dòng chính kia có chút kinh ngạc, nhưng vẫn cười nói. Trưởng lão dẫn nữ nhân kia tới đây vì muốn nàng trộm mộ cho công giã ra. Tự nhiên, hắn thấy giá trị một hậu nhân thần mộ tộc hoàn toàn không kém gì một tên cường giả cấp tiên đế, dù sao. Lòng đất nội vực chôn giấu rất nhiều mộ địa. Tìm thấy phá giải, rất nhiều tư nguyên, dễ như trở bàn tay. Trưởng lão, tên dòng chính nói. Tiểu tử kia. Trưởng lão thản nhiên nói. Chờ tham quan xong, sau khi hắn giao ra 6 thanh kiếm khí thì để hắn vĩnh viễn lưu lại nơi này. Vĩnh viễn lưu lại nơi này ẩn chứa ý nghĩ khác. Tên dòng chính kia tự nhiên hiểu rõ cho nên nhìn về phía Vân Phi Dương, khóe miệng hiện ra mỉm cười rủ rỉ. Vân Phi Dương đi phía trước, bắt được mỉm cười của hắn, thầm nghĩ. Động sát tâm A. Ngay tại thời điểm Vân Phi Dương tiến vào công giã ra, gia chủ trong thư phòng công giã lễ hách đang chiêu đãi khách quý. Khách quý, người nào? Gia chủ Nam Cung gia, Nam Cung Thường Tư. Đại gia tộc nội vực đều có liên hệ lẫn nhau, những cổ gia tộc này tự nhiên cũng đi lại thường xuyên. Nam Cung lão đệ. Công giã lễ hách ngồi xuống cười nói. Làm sao lại rảnh rỗi đến công giã gia ta? Ai? Nam Cung Thường Tư lắc đầu nói. Đừng đề cập, huynh đệ ta gần đây gặp chút chuyện phiền. Ồ! Công giã lễ hách nói. Tâm sự gì, nói nghe một chút. Nam Cung Thường Tư nói. Lễ hách huyên còn nhớ đến Nam Cung Mạc Thương năm đó gia tộc ta đuổi đi. Đương nhiên nhớ kỹ. Công giã lễ hách cười nói. Nàng này bị thượng nhiệm gia chủ phế tu vi, dưới cơ duyên xảo hợp thu được tiên đế truyền thừa trở thành tiên đế bắc vực. Hắn dừng một chút, giống như có điều ngộ ra. Làm sao nữ nhân kia tìm đến Nam Cung gia gây phiền phức? Không có. Nam Cung Thường Tư nói. Công giã lễ hách khó hiểu hỏi. Đã không có tìm phiền toái, nói đến nàng làm gì? Nam Cung Thường Tư giải thích. Trước đây không lâu, có một người đến Cực Quang Đế Thành thông qua 9 tầng khảo nghiệm của Nam Cung Mạc Thương cùng nàng kết làm phu thê. Công giã lễ hách kinh ngạc nói. Trên đời này thực sự có người có thể xông qua 9 tầng khảo nghiệm. Nam Cung Mạc Thương 2 vạn năm trước bố trí 9 tầng khảo nghiệm, hắn nghe nói qua thậm chí còn điều động dòng chính đi khiêu chiến. Đương nhiên, phái dòng chính đi không phải vì cưới tiên đế. Chủ yếu là đoạn thời gian kia, 9 tầng khảo nghiệm bị thế nhân xưng là nơi thí luyện dành cho thế hệ trẻ. làm một trong những gia tộc cổ xưa, hậu bối dòng chính tông Giã gia tầng tầng lớp lớp, tự nhiên muốn thử xem cái gọi thí luyện thạch đến cùng có bao nhiêu khó khăn. Kết quả, phái dòng chính đi, dù ưu tú thế nào cuối cùng đều thất bại. Nam Cung Thường Tư chân thành nói, Lễ Hách huynh, ngươi biết xông qua 9 tầng lịch luyện, nam nhân trở thành phu quân của Nam Cung Mạc Thương là người nào không? Người nào? Tông Giả Lễ Hách hứng thú hoi e. Nam Cung Thường Tư gằn từng chữ một. Con của Vân Thượng Thanh, Vân Phi Dương. Vân Thượng Thanh. Tông Giả Lễ Hách ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, tên kia lại còn có con nối dõi. Nói đến đây, hắn giống như có điều ngộ ra, cười nói. Nam Cung lão đệ, ngươi lo lắng, tên kia sẽ vì nữ nhân của hắn đến tìm Nam Cung gia người gây phiền phức. Nam Cung Thường Tư lắc đầu, hết sức chăm chú nhìn hắn, nói. Lễ Hách huynh, ngươi có biết sư tôn người này là ai? Nhìn thấy ông bạn già biểu lộ nghiêm trọng, Tông Giả Lễ Hách vội vàng hỏi. Người nào? Nam Cung Thường Tư không trực tiếp trả lời, mà chính nỗ lực ổn định ba đồng tâm cảnh, lúc này mới lên tiếng nói ra. Sư tôn Vân Phi Dương là Thái Vũ. Tông Giả Lễ Hách ngồi không vững vàng trực tiếp ngã xuống đất, sau đó không để ý tới hình ảnh bản thân mà chật vật vịn bàn, khó tin nói. Vân Phi Dương là đồ nhi của Thái Vũ tiền bối. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip phong chương 1870 người là ta đánh. O. Nhìn thấy Tông Giả Lễ Hách ngã xuống ghế, hiện ra vẻ khó tin trong lòng Nam Cung Thường Tư nhất thời thăng bằng rất nhiều. Thời điểm Nam Cung Mạc Thương nói với Nam Cung Sơn rằng sư tôn của Vân Phi Dương là Thái Vũ tiền bối, lấy ra lệnh bài chứng minh, hắn cũng chấn kinh không kém gì đối phương. Tên Vân Phi Dương kia là đồ nhi của Thái Vũ tiền bối. Tông Giả Lễ Hách nâng bàn, run rẩy hỏi lại. Đúng vậy. Nam Cung Thường Tư đáp. Khóe miệng Tông Giả Lễ Hách co giật nói. Chưa từng nghe nói Thái Vũ tiền bối có đồ đệ. Nam Cung Thường Tư nói. Mới đầu ta cũng rất hoài nghi, nhưng Nam Cung Mạc Thương lấy ra lệnh bài của Thái Vũ tiền bối. Việc này tuyệt đối sẽ không giả. Nghe được lệnh bài Tông Giả Lễ Hách liền tin, dù sao, lệnh bài tương đương với bản tôn Thái Vũ, không ai có đảm lượng dám đi làm giả. Sư tôn của Vân Phi Dương quả thật có năng lượng rất lớn, gia chủ Tông Giả gia cũng bị chấn nhiếp. Ta hiểu rõ. Tông Giả Lễ Hách bình tĩnh trở lại, nói. Nam Cung lão để lo lắng, đồ đệ của Thái Vũ sẽ tìm Nam Cung ra gây phiền phức. Đúng vậy. Nam Cung Thường Tư cau mày. Hắn cũng không kiêng kỵ Nam Cung Mạc Thương nhưng vô cùng kiêng kỵ Vân Phi Dương. Nếu như tên này ra mặt vì đối phương ỷ vào Thái Vũ đến chỉnh gia tộc mình thì nên làm gì mới phải đây? Ai? Tông Giả Lễ Hách lắc đầu. Nam Cung lão đệ. Nam Cung gia ngươi chỉ sợ đã tạo ra một phiền phức lớn. Thái Vũ là ai? Tồn tại mạnh đến không thể thăm dò. Có thể trở thành đồ đệ của hắn, không nói thực lực mạnh yếu, chỉ nói thân phận thôi đã rất cao, nếu muốn tìm đến gây sự, thật không dễ ứng phó. Nam Cung Thường Tư sầu mi khổ kiểm nói. Cho nên ta mới đến thỉnh giáo Lễ Hách huynh. Coi ta là đầu ngốc. Nhà ngươi chọc tới đồ đệ của Thái Vũ tiền bối, nếu nhà ta xen vào chuyện bao đồng, không chừng cũng đắc tội với người ta. Tông Giả Lễ Hách vội vàng lắc đầu. Vi huyên không có biện pháp gì tốt để giúp Nam Cung lão để giải quyết vấn đề. Lúc này, lựa chọn sáng suốt nhất là không biểu lộ thái độ, cũng không giúp đỡ. Nhưng Tông Giả Lễ Hách cũng sẽ không nghĩ tới, tên gia hỏa không muốn gây vào nhất thực đã tiến vào Tông Giả gia cũng được an trí bên trong Tây Uyển. Bằng hữu, tên dòng chính kia cười nói, Tông Giả gia ta rất lớn, cũng không phải một ngày hai ngày có thể đi dạo xong, cho nên ngươi trước hết tạm thời ở lại Tây Uyển đi. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói. thời gian của ta rất nhiều. Tên dòng chính kia trong lòng cười lạnh không thôi, cũng thầm nghĩ. Đúng vậy, vĩnh viễn lưu tại công giá gia ta, thời gian của ngươi khẳng định rất nhiều. Cô nương. Hắn rất có phong độ cười nói. Mời theo ta tiến về phòng dành cho nữ quyến ở Đông Uyển. Không. Mục Oanh cự tuyệt. Ta phải bồi nam nhân ta. Nói xong nàng tới gần Vân Phi Dương, nắm cánh tay hắn, làm ra bộ như chim non nếp vào người tình. Nam nhân của ngươi. Tên kia dòng chính khẽ giật mình, âm thầm. Diễm Phúc tên này không cạn, vậy mà có thể cưới một hài nữ đáng yêu như thế. Tướng mạo Mục Oanh không có gì biến hóa, vẫn có bộ dáng thiếu nữ. Chỉ nói nhan sắc, không cao quý bằng Lâm Chỉ Khuê, không xinh đẹp bằng Nam Cung Mạc Thương, nhưng cũng có được thứ hai người không có thanh thuần. Cô nương. Dòng chính chân thành nói. Công giá gia ta có quy định, nam nữ phải phân nơi ở khác biệt. Vân Phi Dương cười nói. Vì bằng hữu này, không thể dàn xếp sao? Tên dòng chính kia không nhịn được nói. Tiểu tử, ngươi coi nơi này là nơi nào, có thể tùy tiện dàn xếp sao? Vân Phi Dương nhún nhún vai nói. Nếu đã không dàn xếp, hai vợ chồng ta trước hết cáo từ. Nói xong kéo Mục Oanh rời đi. Tên dòng chính kia ngăn trước cửa, cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi cũng đã tới công giá gia ta, có phải cũng nên giao ra 6 chuôi bội kiếm hay không? Thật có lỗi. Vân Phi Dương cười nói. Ta không thể giao ra. Tên dòng chính trợn mắt, hắn không nghĩ tới tên này đang ở trong gia tộc mình thế mà không giao ra kiếm. Ngươi mới vừa nói cái gì? Hắn hỏi lại lần nữa. Vân Phi Dương cười nói. Ta nói, ta vừa mới đến công giá gia, đương nhiên sẽ không giao ra 6 chuôi kiếm. Tiểu tử. Ánh mắt tên dòng chính âm sâm lại, nói. Công giá gia ta có quy định, người bên ngoài không thể tự tiện tiến vào, ngươi có thể tới đến Tây Uyển đã là vinh hạnh lớn lao. Vân Phi Dương lắc đầu. Tây Uyển này xem qua chính là nơi ở của hạ nhân, công giá gia các ngươi an trí ta ở chỗ này, là vinh hạnh hay cố ý nhục nhã? Ha ha ha! Tên dòng chính kia cười to. Tiểu tử, có thể đi vào công giá gia ta coi như được an trí trong nhà xí cũng là vinh hạnh cho ngươi. Vân Phi Dương nói. Nếu đã không có thành ý, sao ta lại giao ra 6 thanh kiếm? Dứt lời hắn kéo Mục Oanh cất bước đi. Tên dòng chính kia không có ý định dối trá, phóng ra một bước, 5 ngón tay bạo phát lực lượng, đột nhiên chụp đến bả vai Vân Phi Dương. Răng rắc. Tiếng vỡ vụn vang lên. A. Tiếng kêu thảm thiết theo sát phía sau. Dòng chính công giá ra bên ngoài Tây Uyển cũng nghe được, nhao nhao nhìn sang, chỉ thấy một tên xa lạ giữ cổ tay công giá Huy, mà bàn tay đã bị vặn lên 90 độ. Trong khoảnh khắc bọn họ đã hiểu công giá Huy bị đối phương bóp gãy xương tay. Tiểu tử. Một tên dòng chính gọi công giá Phi giận dữ hét. Dám dương oai ở công giá gia ta, muốn chết. Khi nói chuyện, người đã vọt tới, song quyền đột nhiên vung ra hình thành lực kình cương mãnh. Vân Phi Dương thả công giá Huy ra bước một bước, tay phải như linh xà đi qua. Âm vang cốt cách vỡ vụn lần nữa vang lên, xương tay công giá Phi đang đánh tới cũng bị bóp gãy. Thực lực những tên dòng chính này chỉ là tiên nhân. Vân đại tiện thần khi dễ bọn họ, có thể nói dễ như trở bàn tay. Liên tiếp giải quyết 2 người. Những tên dòng chính nơi xa phẫn nộ nhìn hắn chợt xông lại vây quanh. Vân Phi Dương đứng tại chỗ, ngạo nghễ nói. Tới đi, để ta xem công giá ra các ngươi có bao nhiêu rác rưởi. Rất ngông cuồng, rất phách lối. Nhóm dòng chính công giá ra bị hắn kích động lửa giận. Không lo được người đông thế mạnh, cùng nhau thi triển vũ khí đập tới. Vân Phi Dương giấm thiên túng bộ, du tẩu trong đám người, hai tay càng không ngừng đưa ra, lần lượt đặt lên xương tay nhóm người, dùng lực bóp nát. à. Âm thanh đứt gãy cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền lại. Trong thời gian ngắn, Vân Phi Dương lần nữa về đến trước người Mục Oanh, khóe môi nhích lên mỉm cười. Chung quanh gần 20 dòng chính công giã ra thống khổ ngã trên mặt đất giấy xua, mà xương tay bọn họ đều bị bóp nát. Vân Phi Dương đã nhân từ, nếu không, trên mặt đất sẽ là một đống thi thể. Tiếng kêu thảm thiết kinh động cao tầng công giã ra, từng võ giả đạt đến tiểu vị tiên vương bay xuống, khi bọn hắn nhìn thấy những tên dòng chính trẻ tuổi thống khổ nằm dưới đất đất, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Vân Phi Dương. Đúng vậy. Bọn họ còn chưa mở miệng, Vân Phi Dương đã lên tiếng. Người do ta đánh. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 1871 đại náo công giã ra. O. Vân Phi Dương đến công giã ra không phải vì muốn xem cổ gia tộc rốt cuộc có gì khác biệt, cũng không phải đến giao sáu thanh kiếm. Hắn đến làm gì? Rất đơn giản, đến gây sự. Vân Đại Tiện Thần rất khó chịu, mình và Mục Oanh mới đi ra cửa mộ, trưởng lão kia vinh váo hống hách bảo mình giao kiếm ra. Mộ địa thật do các ngươi phát hiện ra trước, nhưng không tìm được bảo vật, do bản thân không có năng lực. Bây giờ bị ta tìm được, vì sao phải đưa cho các ngươi, dựa vào cái gì không giao thì phải chết. Cổ gia tộc. Mẹ nó, lão tử nhất định đến nháo một trận. Nói thật, dám đến công giã ra gây sự, đừng nói võ giả bình thường, xem như tiên đế cao cao tại thượng cũng phải cẩn thận suy nghĩ. Người khác không dám. Vân Phi Dương dám. Bởi vì hắn biết, Nam Cung gia tộc kiêng kỵ sư tôn, công giã ra cũng là cổ gia tộc, khẳng định cũng kiêng kỵ. Húng hồ. Con treo thẻ bài sư tôn trong tay Nam Cung Mạc Thương ở thắt lưng đây. Có Thái Vũ bao bọc, tên này không sợ trời không sợ đất, nhất định phải đại náo công giã ra một trận, để bọn hắn biết, có một số người không chọc được. Nhưng, sau khi giáo huấn dòng chính thế hệ trẻ, càng nhiều cường giả công giã ra nhốn nháo xông tới, không chờ đối phương hỏi thăm, đã hào thẳng thắn nói. Không sao, người là ta đánh. Trong nhà người ta, ngay trước mặt nhiều tiên vương như vậy. Lại dám kiêu căng như thế, chuyện này bị võ giả biết được, nhất định sẽ quỳ bái. Tiểu tử. Một cường giả lạnh lẽo âm ao nói. Ngươi chán sống rồi. Vân Phi Dương bĩu môi, lớn lối nói. Ta chán sống đấy, ngươi có thể làm gì ta? Đã đến nháo sự, khẳng định phải phát huy phách lối cùng cuồng ngạo đến vô cùng nhuần nhuyễn. Xoát. Một tên cường giả công giã ra nhìn không được, phẫn nộ bay tới, lực lượng vô hình bộc phát. Người này thuộc về dòng chính đời thứ hai, thực lực đã đạt đến tiểu vị tiên vương, hơn xa nhóm tuổi trẻ dòng chính. Rắc rưởi. Vân Phi Dương khinh thường. Xoát. Thi triển thiên túng bộ cấp tốc đến gần tên kia, một tay chụp về phía mạch đập của hắn. Không tốt. Dòng chính kia biến sắc. Muốn rút tay về. Nhưng suy nghĩ vừa xuất hiện đã bị tay Vân Phi Dương đặt lên mạch đập. Một cổ lực lượng bá đạo trong nháy mắt đánh tới cấm bế tiên hạch trong đan điền. Người kia đồng thời bị hung hăng ném trên mặt đất. Phù phù. Dòng chính đời thứ hai bị ném lên mặt đất. Máu trong cơ thể kịch liệt tuôn ra. Người thống khổ đau đớn. Đây chỉ là thống khổ trên thân thể. Sau đó, Vân Phi Dương một chân giẫm lên mặt hắn tạo thành thương tổn tinh thần. Tam cả. Mọi người muốn xách cả mí mắt. Vân Phi Dương giẫm lên tên dòng chính kia cười nhạt nói. Dòng chính công giã ra quá rác rưởi. Không phải người ta rác rưởi. Mà tên này quá lợi hại. Tuy nhóm dòng chính đời thứ hai công giã ra tức giận. Nhưng mà ý thức được tùy tiện đánh ngã tiểu vị tiên vương sơ kỳ như tam ca, cảnh giới kẻ này chỉ sợ đạt đến tiểu vị tiên vương đỉnh phong. Thấy bọn họ thờ ơ, Vân Phi Dương nói. Mời. Mẹ nó. Quá phách lối. Phàm là người có chút tính khí, khẳng định không nhẫn nhịn được. Cho nên, mấy tên dòng chính đời thứ hai nhìn nhau một cái, tiếp theo phẫn nộ bạo phát tu vi, đánh về phía Vân Phi Dương. Vù vù. Trong khoảnh khắc, năng lượng đủ mọi màu sắc bạo phát trong hư không, hóa thành từng quyền ấm cường thế. Tên kia chết chắc. Tuổi trẻ dòng chính đứng đằng xa quan sát cuộc chiến hưng phấn. Bọn họ nhìn thấy nhiều tộc nhân tùy tiện bị bóp nát xương tay trong lúc nhất thời không dám tiến lên. Mà thấy Tam Phúc cũng tên kia đánh ngã, mới biết được thực lực người trẻ tuổi kia mạnh mẽ, không phải mình có thể chống lại. Nhưng mà, đối mặt với quyền ấm đột kích, Vân Phi Dương khinh thường cười một tiếng, tiếp theo thi triển bôn lôi quyền, nháy mắt đánh ra mấy đạo quyền ấm. Oanh oanh! Quyền ấm chạm vào nhau, tiếng nổ mạnh không dứt bên tai. Phốc, phốc. Bốn tên dòng chính đời thứ hai đánh ra quyền ấm bị bôn lôi quyền phá giải, thân thể chịu phản phệ, một bên lui nhanh, một bên thổ huyết. Làm sao có thể? Nhóm dòng chính trẻ tuổi đứng đằng xa quan sát chừng mắt, hiển nhiên không nghĩ tới, nhiều thúc bá cùng ra tay vẫn không đánh lại một người. Xoát, xoát. Nhưng vào lúc này chân Vân Phi Dương lại giẫm thiên túng bộ xông qua, quyền ấm hiện ra trong hư không, phân biệt đánh vào bốn tên dòng chính đời thứ hai đang lùi lại kia. Phù phù. Phù phù. Kinh mạch bốn người vốn bị hao tổn, lưng lại chịu oanh kích, kết quả chính là thống khổ ngã trên mặt đất, mất đi sức chiến đấu. Mặc dù Vân Phi Dương ỷ vào Thái Vũ đến gây sự, nhưng thực lực của hắn cũng rất mạnh, khi dễ hai ba tên dòng chính công giã ra vẫn không có vấn đề. Không phải sao, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đã có năm tên dòng chính đời thứ hai tiểu vị tiên vương sơ kỳ bị hắn nhẹ nhàng đạp ngã. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu. Ta còn tưởng rằng cao thủ cổ lão công giã ra nhiều như mây, thì ra tất cả đều là rác rưởi không chịu nổi một kích. Đứng trên địa bàn người ta, nói người ta là rác rưởi, phách lối cỡ này đã đạt tới cực hạn. Mấy tên dòng chính đời thứ hai khác chạy tới, tuy từng người giận dữ ngút trời, nhưng không ai dám xuất thủ. Một người mưu sát bốn tiểu vị tiên vương đủ để chứng minh thực lực kẻ này cực mạnh, muốn bắt hắn cũng chỉ có thể dựa vào trưởng lão. Xoát! Nhưng vào lúc này, một lão giả tướng mạo uy nghiêm bay tới, đứng đối diện với Vân Phi Dương, quanh thân phát ra khí tức cường thế. Cửu trưởng lão. Nhóm dòng chính vội vàng hành lễ. Vân Phi Dương cười nói. Đúng rồi, thực lực như này coi như tạm chấp nhận. Tiểu tử. Cửu trưởng lão trầm giọng nói. Tuổi còn trẻ mà thực lực đã có thể so với tiểu vị tiên vương đỉnh phong, báo ra danh hào cùng thế lực đi. Dù sao cũng là lão giang hồ, trước khi xuất thủ đã nghe ngóng thân phận Vân Phi Dương. Vân Phi Dương cười nói. Ta gọi là Chân Đức Xuất, một tán tu bình thường từ trong nội vực, không có thế lực. Cửu trưởng lão nhíu mày. Giờ phút này, hắn đang tự hỏi nội vực có chân ra hay không, hoặc cường giả họ chân, kết quả lại không thu hoạch được gì. Hừ. Cửu trưởng lão cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi tuổi còn rất trẻ đã có thực lực như thế, có thể thấy được cơ duyên không cạn, tại sao không sống tốt, nhất định phải đến công giã ra ta, chán sống à. Đã không có thế lực, lại là một tán tu, khẳng định không cần bận tâm. Ta cũng không muốn. Vân Phi Dương nhún vai, nói. Là các ngươi đánh chủ ý sáu thanh kiếm của ta, rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể đến công giã ra một chuyến để cho các ngươi biết, người nào không thể trêu. Không thể trêu. Cửu trưởng lão cười rộ. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy người trẻ tuổi lớn lối như thế. Vân Phi Dương nói. Ta cũng không phải kiểu người không nói đạo lý. Gọi gia chủ của các ngươi ra đây, để hắn trả công đạo cho ta, việc này coi như xong. Tiểu tử. Cửu trưởng lão lạnh lùng nói. Muốn gặp gia chủ công giã ra ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vù vù. Đang khi nói chuyện, hai tay đột nhiên huy động, lực lượng cấp đại vị tiên vương bỗng nhiên phun trào, hóa thành sóng to gió lớn vô tình bổ nhào về phía Vân Phi Dương. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1872 treo cửu trưởng lão lên đánh. O! Sau khi ngược dòng chính đời hai ba công giã ra, rốt cuộc một đại trưởng lão cũng xuất hiện bảo phát lực lượng cấp đại vị tiên vương, hóa thành sóng biển ngập trời đánh tới Vân Phi Dương. Vù vù! Cuồng phong gào thét. Nhưng công giã ra có trận pháp gì đó bảo vệ, nên dù không gian tiếp nhận lực lượng khủng bố nhưng cũng chỉ hơi vặn vẹo, cũng không có đổ sụp diện tích lớn. Lão gia hỏa. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Dùng thực lực đại vị tiên vương mà muốn đánh ngã ta. Mơ tưởng. Khi đang nói chuyện, hắn cất bước ra. Khí tức chen chúc lan ra hóa thành khí lãng ngập trời. T. Nhóm dòng chính hít một hơi lãnh khí. Vân Phi Dương bảo phát khí lãng, cho dù lực lượng hay đạo ý đều cực kỳ cường hãn để bọn hắn nhìn mà phát khiếp. Làm sao có thể? Sắc mặt cửu trưởng lão kinh hãi. Cùng lúc đó, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được tiên vương chi lực của mình lại bị hơi thở đối phương áp chế. Oanh! Bỗng nhiên, hai cỗ lực lượng đập mạnh vào nhau. Không gian vặn vẹo, nhưng vẫn chưa vỡ vụn. Đăng đăng đăng. Thân thể cửu trưởng lão lùi về sau, ánh mắt hoảng sợ. Khi khí lãng của bản thân tiếp xúc với khí lãng của Vân Phi Dương, hắn mới biết được lực lượng đối phương đáng sợ bao nhiêu. Không có khả năng. Cửu trưởng lão ổn định thân thể, tâm thần rung động nói. Kẻ này chỉ là tiểu vị tiên vương, tại sao lại có đạo ý cường đại như vậy? Giao thủ trực tiếp với khí tức đối phương kỳ thực là so đạo ý của ai mạnh hơn? Không hề nghi ngờ. Trên phương diện đạo ý, Vân Phi Dương áp chế cửu trưởng lão này. Lão gia hỏa. Hắn đứng tại chỗ, cười ngạo nghễ nói. Ngươi không làm gì được ta thì gọi người mạnh hơn tới đi. Gia hỏa đáng giận. Nhóm dòng chính công giã ra tức giận không thôi. Ánh mắt cửu trưởng lão lãnh lệ nói. Tiểu tử, bản trưởng lão sẽ cho ngươi biết, phách lối ở công giã ra ta sẽ có kết quả như thế nào. Xoát. Khi nói chuyện, hai tay bắt đầu kết ấm, bốn phía có lưu quang lấp lóe. Hưu hưu. Ngay lập tức. Mấy đạo ánh sáng bao phủ phong bế hình thành một không gian độc lập. Vân Phi Dương cười nói. Chẳng lẽ sợ ta đồng thủ tạo thành tổn thất quá lớn, mới cố ý phong tỏa không gian. Cửu trưởng lão không nói, thực lực cấp đại vị tiên vương mạnh mẽ phóng ra trong nháy mắt vây quanh bốn phía. Hắn bảo phát không kiêng nể gì, nếu như không có lưu quang phong tỏa xung quanh, một khi quấy nhiễu ngoại giới. Không gian nhất định sẽ bị phá vỡ. Tiểu tử. Cửu trưởng lão lạnh lùng quát. Chịu chết đi. Vù vù. Vừa dứt lời trên đầu Vân Phi Dương hiện ra từng đạo trưởng ấm cường thế ấm vang đánh xuống. Cửu trưởng lão là một cường vừa đột phá đại vị tiên vương. Hắn thi triển vũ khí hoàn toàn không mất nhiều thời gian. Oanh. Oanh. Trưởng ấm lấy lực lượng táo bảo oanh lên mặt đất. Bởi vì có lưu quang nên cũng không tạo thành chấn động không gian quá lớn. Chập chập. Chẳng biết từ khi nào Vân Phi Dương đã xuất hiện ở một bên khác, cười nói. Tốc độ rất nhanh, đáng tiếc không thể đánh chúng. Trong lòng cửu trưởng lão khiếp sợ không thôi. Mình ra tay nhanh như vậy, xem như hắn tránh né cũng không nên nhẹ nhõm như thế chứ. Thôi được. Vân Phi Dương lắc đầu. Run bả vai nói. Hôm nay lão tử chơi cùng ngươi. Chứ chơi vừa dứt, hắn cấp tốc xuất hiện trước mặt cửu trưởng lão, tay phải đột nhiên vung ra, bôn lôi quyền xuất hiện. Bành. Tuy cửu trưởng lão trong thời gian ngắn có thể giơ tay chống đỡ, nhưng quyền thứ nhất ẩn chứa lôi hệ quá mạnh, lui nhanh về phía sau. Xoát. Bỗng nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện trên đường lui của hắn. Nắm tay phải giơ lên, lần nữa oanh ra bôn lôi quyền. Dù sao cửu trưởng lão cũng là đại vị tiên vương chân chính, vội vàng thi triển thân pháp đến cực hạn, miễn cưỡng né tránh lần công kích thứ hai của đối phương. Nhưng hắn vừa né tránh đã triệt để lâm vào thế bị động. Bởi vì Vân Phi Dương dựa vào thân pháp cực nhanh, không ngừng công kích cận thân, không cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Bành! Bành! Trong lưu quang kết giới, quyền ấm lôi hệ mang theo tiếng vang cường thế không ngừng xuất hiện. Bên ngoài, khóe miệng chính công giã ra đã co giật. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy hình ảnh cửu trưởng lão bị đánh liên tục bại lui, tuyệt đối ở vào thế hạ phong. Sao làm sao có thể? Công giã Huy ngã trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn. Hiển nhiên không nghĩ tới, người trẻ tuổi này lại mạnh đến có thể đánh cận thân cùng cửu trưởng lão. Bành bành bành. Trong lưu quang, Vân Phi Dương không ngừng thi triển bôn lôi quyền, từng đạo quyền ấm lôi hệ phóng ra như thiên la địa võng. Cửu trưởng lão ở trong đó, vì không gian quá nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn đã bị đánh dị thường chật vật. Oanh! Vân Phi Dương đánh hắn một quyền. Oanh oanh! Hai quyền, ba quyền, bốn quyền, năm quyền. Phốc! Cho đến quyền thứ bảy, cửu trưởng lão rốt cuộc chịu không nổi, lui nhanh phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt. Tuy bôn lôi quyền chỉ có thể so sánh với tiểu vị tiên vương, nhưng Vân Phi Dương đã lĩnh ngộ đến cực hạn, từng quyền oanh kích lên cơ thể, đại vị tiên vương khẳng định không chịu nổi. Đáng giận! Cửu trưởng lão lui nhanh, tức giận muốn nổ phổi. Thân là một đại vị tiên vương, cận thân vật lộn cùng một tiểu vị tiên vương lại bị đánh không thể đánh lại, bị đánh thổ huyết, chuyện này thật vô cùng nhục nhã. Làm sao bây giờ? Cửu trưởng lão quyết định thật nhanh thi triển ra thủ ấm phức tạp. Hưu hưu! Trong khoảnh khắc, hắn đánh ra chín đạo tinh quang, bộc lộ ra khí tức cường thế. Cửu tinh quang mang. Cửu trưởng lão vận dụng đòn sát thủ. Tên kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Không chỉ có chết, khẳng định sẽ bị nổ thành thịt vụn. Mọi người hưng phấn. Nhưng một khắc sau tập thể trợn mắt. Bởi vì khi cửu trưởng lão liên tiếp đánh ra võ ấm, lúc ngưng tụ đại chiêu thì Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Bành bành. Lít nha lít nhít bôn lôi quyền lần nữa đánh tới. Lần này tốc độ nhanh hơn, lực lượng mạnh hơn, đến mức ánh sáng kết giới đang kịch liệt run rẩy, dường như lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Oanh oanh! Âm thanh quyền đầu va nhau truyền đến. Cửu trưởng lão đang ngưng tụ đại chiêu bị lít nha lít nhít bôn lôi quyền oanh kích, thân thể lần lượt lui nhanh. Bành! Cuối cùng, va vào kết giới. Còn về cửu tinh quang mang đang ngưng tụ trước đó cũng bị phá vỡ. Oa! Cửu trưởng lão phun máu. Xoát! Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn, nắm tay phải đột nhiên đập tới, lạnh lùng nói. Ở trước mặt ta, ngươi không có cơ hội dùng áp chủ bài. Vù vù! Một quyền vung ra cuốn lên cuồng phong. Cửu trưởng lão bị thương nặng hoàn toàn không có năng lực né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn quyền ấm lôi hệ đánh tới mình. Xong. Cửu trưởng lão gặp nguy hiểm. Sắc mặt từng tên dòng chính công giã ra kinh biến. Hưu. Bỗng nhiên, ánh sáng lấp lóe. Một lão già ẩn chứa khí tức khủng bố từ trên không trung xuất hiện bên người cửu trưởng lão, nhẹ nhàng nâng tay lên tiếp được bôn lôi quyền. Hưu. Lực lượng lôi hệ táo bảo trong nháy mắt phai mờ, cuồng phong đang bạo phát trong không gian cũng dừng lại. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1873 Nam Cung lão đệ, ngươi làm sao? O! Vân Phi Dương chỉ có tu vi tiểu vị tiên vương, thời điểm không dùng hỗn nguyên càn khôn kiếm có thể đánh bại đại vị tiên vương thực quá khủng bố. Có thể hiểu được. Dù sao đánh một trận cùng lão tử bất bại, Vân Phi Dương tuy hối hả ngược xuôi thời gian qua không chỉ tăng sức mạnh thân thể, đạo anh cũng trưởng thành không ít. Không dựa vào trang bị, chỉ dùng nhục thân và quyền pháp đã có thể đánh một tên vừa mới đột phá đại vị tiên vương, đã chứng minh thực lực hắn hiện tại. cửu trưởng lão đối mặt oanh kích lần lượt của tên quái vật này kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, đối mặt một quyền sau cùng càng bất lực né tránh. Nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt, một lão giả mang theo khí tức khủng bố xuất hiện, dễ như trở bàn tay hóa giải bôn lôi quyền. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương nhíu mày. Người vừa đến phát ra khí tức tương tự phá cổ tiên đế, nhất thời suy đoán tiên đế cấp cường giả. Đại trưởng lão. Mọi người còn hoảng sợ hô. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Không hổ là cổ gia tộc, cường giả cấp tiên đế cũng chỉ là một trưởng lão. Vị trẻ tuổi này. Đại trưởng lão Công Giá Lục Hóa đi trưởng ấm nói. Công Giá gia ta ở đây ẩn cư mấy chục vạn năm, ngươi là kẻ đầu tiên dám đến đây tìm phiền toái. Ngữ điệu phi thường cường thế. Vân Phi Dương vận chuyển nhịp thiên quyết, hóa giải khí tức lồng hành quấy rối, ngạo nghễ cười nói. Thật vậy sao? Công Giá Lục kinh ngạc không thôi. Kẻ này có thể dưới uy áp của tiên đế mình biểu hiện như không còn chuyện gì, thực có chút không thể tin. Tuy thực lực Vân Đại Tiện Thần kém xa cường giả cấp tiên đế, nhưng trong khoảng thời gian này vẫn tiếp xúc với rất nhiều người từng khí tức tiên đế. Tỷ như phá cổ tiên đế, cực quang tiên đế. Dần già có thích ứng với tiên đế chi uy. Hô! Nhưng vào lúc này, Công Giá Lục lần nữa bạo phát tiên đế chi uy, hóa thành một lực vô hình ngang nhiên áp qua. Sắc mặt Vân Phi Dương biến hóa, điên cuồng vận chuyển nhịp thiên quyết triệt tiêu uy áp khủng bố. Trên trán hắn dần chảy rất nhiều mồ hôi, lực lượng vô hình tựa như đại sơn ép thân thể khó có thể động đậy. Vẻ mặt Công Giá Lục nghiêm túc một mực tăng cường uy áp. Với thực lực của hắn, đừng nói tiểu vị tiên vương, nếu như đại vị tiên vương đỉnh phong cũng bị đè sấp trên mặt đất từ lâu, mà tên tiểu tử này lại còn đứng đấy. Tiên đế cấp uy áp vô cùng khủng bố vẫn đang không ngừng phóng thích, lưu quang bốn phía không thể chịu đựng mà vỡ nát. Các dòng chính đời hai đời ba đứng từ xa kinh biến, không tự chủ được lui lại hơn 10 trượng để tránh bị uy áp tác động. Lại nói Vân Phi Dương. Giờ phút này hắn tuy còn đứng vững, nhưng biểu hiện trên mặt đã bắt đầu vặn vẹo, toàn thân cứng ngắc, hô hấp dồn dập. Đây chính là sự chênh lệch giữa tiên vương và tiên đế. Dù Vân Phi Dương là một yêu nghiệt thì trước mặt tiên đế cường giả cùng tiên đế uy áp bạo phát, không thể chống lại. Công Giá Lục nói, bản trưởng lão hôm nay sẽ phế bỏ một thân tu vi của ngươi. Làm một hạ nhân tại Công Giá gia ta đi. Công Giá Lục kinh hãi không thôi, hắn ý thức được ý chí lực người này siêu cường. Không thể thả hắn đi, bởi vì nếu sau này hắn phát triển tất sẽ trở thành một tai họa cho Công Giá gia. Phế bỏ tu vi của ta. Vân Phi Dương đang chịu uy áp khủng bố, cười lạnh nói. Công Giá gia ngươi không sợ diệt tộc. Nhóm dòng chính đứng xa nhất thời cười rộ. Công Giá gia là một trong những gia tộc cổ xưa nhất nội vực, có năm cường giả cấp tiên đế, người nào có năng lực diệt tộc. Công Giá Lục nhíu mày. Hắn cân nhắc kỹ hơn nhóm dòng chính rất nhiều. Suy đoán kẻ này tuổi còn trẻ, thực lực cường hãn, có lẽ người sau lưng hắn rất uy thế. Vân Phi Dương lại nói. Nếu như không muốn gây phiền toái, nhanh gọi gia chủ của các ngươi ra đây. Tên này gian nan tiếp nhận tiên đế uy áp, tuy sắc mặt nhăn nhó mồ hôi đầm đìa, nhưng lời nói vẫn lộ ra vẻ ngạo nghễ. Trang bước đến loại cảnh giới này đúng là không sợ ai. Thư phòng nội viện, một trưởng lão đi tới. Người này chính là người dẫn Vân Phi Dương vào Công Giá gia. Hắn trước hết để cho Công Giá Huy đưa Vân Phi Dương vào Tây Uyển, sau đó tự mình đến đây báo với gia chủ hồi về việc hậu nhân thần mộ tộc. Nhận được tin tức, Công Giá Lễ Hách kinh ngạc nói. Hậu nhân thần mộ tộc. Nam Cung Thường Tư đang ngồi uống trà nghe thế cũng giật mình. Tộc quần này không phải đã diệt vong từ lâu rồi à, làm sao còn có hậu nhân còn sống? Nam Cung lão đệ. Công Giá Lễ Hách đứng lên nói. Vi huyên đi trước một lát. Nam Cung Thường Tư nói. Lễ Hách huyên chẳng lẽ không để tiểu đệ đi xem một chút hậu nhân thần mộ tộc kia sao? Ha ha ha. Tông giá Lễ Hách cười một tiếng, nói. Mời. Gia chủ. Nhưng vào lúc này, một dòng chính đời thứ hai vội vã chạy đến nói. Một người trẻ tuổi ngoại lai đang nháo sự tại Tây Uyển, đả thương không ít dòng chính đời hai đời ba. Tông giá Lễ Hách trừng mắt. Mấy năm nay, hắn chưa từng nghe nói có người dám nháo sự trong gia tộc còn ra tay đả thương các dòng chính trẻ tuổi. Trưởng lão đứng bên một ngây người trong nháy mắt suy đoán người trẻ tuổi nháo sự tại Tây Uyển không phải tiểu tử do chính mình mang đến chứ. Chập chập. Nam Cung Thường Tư cười nói. Vậy mà dám tới công giá ra nháo sự, lá gan thật lớn. Hừ. Công giá Lễ Hách lạnh lùng nói. Thật không biết chữ chết viết như thế nào. Nói xong đứng dậy đi về Tây Uyển. Nam Cung Thường Tư cũng đi theo, hắn ngược lại rất ngạc nhiên, không biết người nào dám nháo sự ở Tông Giá Gia. Tông Giá Gia chia làm nội viện và ngoại viện, Tây Uyển thuộc về ngoại viện. Lúc trước hắn và dòng chính đời hai, ba giao thủ, âm thanh khó truyền vào nội viện bởi vì trung gian có rất nhiều trận pháp ngăn cách. Không bao lâu, Tông Giá Lễ Hách và Nam Cung Thường Tư đi tới. Bọn họ chưa tiến vào Tây Uyển đã nghe âm thanh truyền đến. Phế bỏ tu vi của ta công giá ra ngươi không sợ diệt tục. Công giá Lễ Hách vốn đang chuẩn bị đi vào, nghe được câu này, lắc lắc đầu. Nam Cung lão đệ, võ giả ngoại giới hiện tại cuồng như vậy à dám lớn tiếng bảo diệt tục công giá ra ta. Nam Cung Thường Tư cười nói. Có lẽ những cổ gia tộc như chúng ta rất ít được truyền ra ngoài nên rất nhiều võ giả đã quên. Đúng vậy. Công giá Lễ Hách nói. Một mực điệu thấp sẽ để cho một số người nghĩ rằng gia tộc bọn ta đã không còn như xưa. Nam Cung Thường Tư cười không nói. Hắn phóng thích tiên niệm, dung nhập Tây Uyển rất nhanh phát hiện một người trẻ tuổi đang tiếp nhận uy áp tiên đế của đại trưởng lão. Nhưng mà sau một khắc, nụ cười của Nam Cung Thường Tư ngưng kết, thần sắc ngốc trệ. Vân Phi Dương cũng không biết Tông Giá Lễ Hách và Nam Cung Thường Tư đang đứng phía ngoài tiếp tục nói. Nếu như không muốn gây phiền toái, nhanh kêu gia chủ của các ngươi ra đây. À! Tông Giá Lễ Hách cười nói. Người trẻ tuổi này thật ngông cuồng, bản gia chủ cũng muốn gặp một lần xem sao. Khi hắn chuẩn bị đi vào Tây Uyển, đã thấy thần sắc Nam Cung Thường Tư ngốc trệ, ánh mắt xuất hiện vẻ chấn kinh, khó hiểu hỏi. Nam Cung lão đệ, ngươi làm sao? Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1874 sao ngươi không nói sớm cho ta? O! Nam Cung Thường Tư làm sao? Hắn trợn mắt, ngây người như phỗng. Đến mức không nghe Tông Giá Lễ Hách hỏi, ánh mắt một mực khóa chặt vị trẻ tuổi đang bị chịu uy áp, liên tục xác định sau đó âm thầm cả kinh hô. Tại sao hắn lại ở đây? Hắn là ai? Là Vân Phi Dương. Tuy tên này hiện tại dịch dung đi vào đông vực nhưng Nam Cung Thường Tư dù sao cũng là tiên đế cấp cường giả, liếc một cách đã có thể xem thấu chân dung hắn. Công giá Lễ Hách và công giá Lục cũng có thể nhìn ra Vân Phi Dương nhưng bởi vì không biết cho nên không để ý. Không đúng, hắn không phải đang ở Bắc Vực à? Không phải đang ở cùng với Nam Cung Mạc Thương hả? Làm sao lại ở Đông Nam Vực này, lại còn ở công giá ra? Nhìn thấy Vân Phi Dương, Nam Cung Thường Tư đầy mê mang khó hiểu. Nhưng vào lúc này, Tông Giá Lễ Hách mở miệng lần nữa hỏi. Nam Cung lão đệ, ngươi thế nào? Lễ Hách huynh. Nam Cung Thường Tư tỉnh táo lại, nói. Người này là... Hừ. Tông Giá Lễ Hách cắt ngang lời hắn nói, lãnh đạm nói. Bất kể là ai, dám đến Tông Giá ra ta nháo sự, phải trả cái giá rất lớn. Nói xong cất bước đi vào Tây Uyển. Khóe miệng Nam Cung Thường Tư co giật cũng vội vàng đuổi theo. Lại nói tại Tây Uyển. nhóm dòng chính nhao nhao cười lạnh. Tên gia hỏa phách lối này bị đại trưởng lão lấy tiên đế uy áp trói buộc sống chết chưa biết lại còn muốn gặp gia chủ, thật sự buồn cười cùng cực. Tiểu tử, Tông Giá Lục thản nhiên nói, ngươi không có tư cách này. Vân Phi Dương vẫn đỡ uy áp, trong lòng còn đang nghĩ, hiện tại nên lấy ra lệnh bài của sư tôn hay không. Trong lúc suy nghĩ, hắn nhìn thấy ở cửa Tây Uyển đi tới một lão giả phát ra uy nghiêm vô thượng. Vân Phi Dương không nhận ra người này, nhưng lại nhận ra lão giả theo sau, không phải gia chủ Nam Cung gia à. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Vân Phi Dương cũng nghĩ không thông, dù sao Bắc vực và Đông Nam vực cách rất xa nhau. Gia chủ, Tông Giá Lễ Hách đi tới, nhóm dòng chính nhao nhao hành lễ trên mặt đầy kính sợ. Nguyên lai lão nhân này là gia chủ Tông Giá gia. Vân Phi Dương tỉnh ngộ. Tông Giá Lễ Hách đi tới, ánh mắt nhìn qua Tông Giá Lục, đối phương lúc này thu hồi uy áp tiên đế. Hô! Vân Phi Dương nhất thời buông lỏng một hơi. Nói thật, bị uy áp tiên đế khống chế, cảm giác này thật khó chịu. Tiểu tử! Tông Giá Lễ Hách thản nhiên nói. Ta chính là gia chủ Tông Giá gia. Vân Phi Dương không để ý đến hắn mà nhìn về phía Nam Cung Thường Tư cười nói. Nam Cung gia chủ, chúng ta lại gặp mặt. Ách! Tông Giá Lễ Hách khẽ giật mình thầm nghĩ. Kẻ này biết Nam Cung Thường Tư. Nhóm dòng chính đứng đằng xa cũng có chút mộng. Gia chủ Nam Cung gia đó nghe, đừng nói ngoại nhân, coi như mình đến Nam Cung Sơn cũng chưa chắc có thể nhìn thấy được. Quả nhiên! Tông Giá Lục thầm nghĩ, thân phận tiểu tử này thật không đơn giản. Thực ra vừa rồi, hắn có thể dựa vào lực lượng cường đại để phế bỏ tu vi của Vân Phi Dương, nhưng nghe cách hắn nói chuyện cứng rắn như vậy ngược lại do dự. Đám võ giả Tông Giá ra nhìn về phía Nam Cung Thường Tư xem hắn trả lời như thế nào. Thậm chí có người hoài nghi, tên kia đang cố ý lôi kéo làm quen. Hoặc người ta căn bản không biết hắn. Ra là Vân Tiểu Hữu. Nam Cung Thường Tư rất khiêm tốn, rất ôn hòa cười nói. Lần này ngươi dịch dung, lão hủ kém chút không nhận ra. Toàn trường tính mịch. Nhóm dòng chính Tông Giá gia cứng hình. Bọn họ khó hiểu, gia chủ Nam Cung gia biết người trẻ tuổi kia nhưng lại khó có thể lý giải được đối phương vậy mà khiêm tốn với hắn như thế. Phải biết, chỉ có thân phận càng cao quý hơn người mới có thể để cho người khác dùng khiêm xưng. Không đúng. Tên Vân Phi Dương kia được trưởng lão đưa vào Nam Cung gia thầm nghĩ. Hắn không phải gọi chân đức xuất à, vì sao gia chủ Nam Cung gia gọi hắn là Vân Tiểu Hữu. Tông Giá Lễ Hách cũng đang tự hỏi vấn đề này, trong nháy mắt nghĩ đến sắc mặt đại biến của Nam Cung gia chủ. Nam Cung lão đệ. Hắn cả kinh hô. Người này chẳng lẽ là người ngươi nói đến khi nãy? Đúng vậy. Nam Cung Thường Tư nói. Hắn chính là ái đồ của Thái Vũ tiền bối, Vân Phi Dương. Tông Giá Lễ Hách thực đã suy đoán được mấy phần, nhưng được chính Nam Cung gia chủ khẳng định, thân thể không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, biểu hiện trên mặt rất đặc sắc. Biểu hiện đặc sắc đó còn có Tông Giá Lục cùng mấy trưởng lão ở hiện trường. Năm đó Thái Vũ từng tới Tông Giá gia làm khách, mọi người cũng có vinh hạnh được thấy qua, tự nhiên biết người kia là tồn tại phi thường cường đại. Nhưng mà vạn lần cũng không nghĩ đến người trẻ tuổi đứng tại Tây Uyển lại là đồ đệ của hắn. Nam Cung Thường Tư. Tông Giá Lễ Hách lấy lại tinh thần, phẫn nộ nói. Ngươi làm sao không sớm nói cho ta? Nam Cung Thường Tư rất ủy khuất nói. Ta vừa rồi muốn nói cho ngươi, nhưng lại bị ngươi cắt ngang, càng muốn đi tới để hắn trả giá đắt. Lời này thật đánh mặt. Hiện tại cho Tông Giá Lễ Hách 10 lá gan cũng không dám làm gì đồ đệ của Thái Vũ. Vì cái gì? Bởi vì không thể trêu vào. Tông Giá Lễ Hách lúc này chắp tay, vẻ mặt hết sức vui cười tự giới thiệu mình. gia chủ Công Giá gia, Công Giá Lễ Hách gặp qua Vân tiểu hữu. Cái thái độ này thay đổi thật quá nhanh. Vân Phi Dương lần nữa lĩnh giáo năng lượng của sư tôn tiện nghi. Vẹn vẹn chỉ là thân phận đồ nhi của hắn đã để gia chủ cổ gia tộc hạ thấp khí thế. Khụ khụ. Vân Phi Dương ho khan hai tiếng thản nhiên nói. Công Giá gia chủ, ta và nữ nhân của mình đến Đông Nam vực tầm bảo, xảo ngộ người quý gia tộc. Kết quả, ta thu được vài thanh kiếm bị người các người cưỡng đoạt, thực sự có chút quá mức. Là ai? Công Giá Lễ Hách phẫn nộ nhìn về phía nhóm dòng chính sau lưng. Hắn tức giận thật. Dù sao, người nào không đoạt. Hết lần này tới lần khác muốn cướp đồ vật của đồ đệ Thái Vũ. Đám người bị nhìn vào nhau nhau lui một bước, ý nói không phải mình. Trưởng lão đưa Vân Phi Dương vào Công Giá gia kia thì đứng tại chỗ, biểu hiện trên mặt đã không thể dùng từ đặc sắc để hình dung. Công Giá Lễ Hách nhìn hắn trầm giọng nói. Thất trưởng lão, là ngươi. Gia gia chủ. Thất trưởng lão run rẩy nói. Ta chỉ mang Vân tiểu hữu về Công Giá gia làm khách. Giờ phút này chỉ có thể nói như vậy. Vân Phi Dương nói. Công Giá gia chủ không cần tức giận, Vân mỗ cũng không phải người tính toán chi ly, việc này coi như chưa xảy ra. Công Giá Lễ Hách âm thầm buông lỏng một hơi. Nhưng lại nghe Vân Phi Dương nói. Nhưng có một chuyện lại không thể nhịn. Hơi ngưng lại cũng nhìn về phía Công Giá Lục nói. Vị trưởng lão này ỷ vào cảnh giới cao hơn ta, nhất định phải phế tu vi của ta, không khỏi khinh người quá đáng đi. Vân tiểu hữu. Công Giá Lục vội nói. Lão hủ vừa rồi đang nói đùa, ngươi chớ coi là thật. Người này lúc trước là tiên đế, bộ dáng lão tử rất ngưu bức. Bây giờ khi biết Thái Vũ là sư tôn của Vân Phi Dương lập tức thay đổi khuôn mặt. Thì ra là thế. Vân Phi Dương giả bộ tỉnh ngộ. Công Giá Lễ Hách vội vàng cười nói. Vân tiểu hữu, Công Giá gia ta có điều gì đắc tội, xin hãy tha lỗi. Lời nói đã nói đến phân thượng này, nếu Vân Phi Dương lại làm khó dễ thì hơi quá mức, cho nên cười nói. Không có việc gì, không có việc gì. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip phong chương 1875 chuyện cũ trăm vạn năm. Công Giá Lục muốn phế bỏ tu vi Vân Phi Dương khiến cho Công Giá Lễ Hách cũng sợ. Một gia chủ, một đại trưởng lão. Đều đang cực lực nịnh nọt đồ nhi của Thái Vũ tiền bối, sợ hắn không cao hứng. Lại nói tại sao Công Giá gia chủ và Nam Cung gia chủ lại có biểu hiện cung cung kính kính như thế? Phải biết, ngưu bức là Thái Vũ cũng không phải đồ đệ hắn đối đãi với loại bọn tiểu bối này, dùng tâm bình tĩnh không phải được rồi sao? Việc này, nói rất dài dòng. Năm đó Thái Vũ đi vào chân vũ thần vực tuần tự bái phỏng qua Nam Cung gia và Công Giá gia. Lúc nói chuyện phiếm từng nói qua hắn rất bao che khuyết điểm. Nếu có người nào chọc tới người thân bạn bè của mình, hoặc đồ đệ, đến lúc đó cũng đừng trách mình trở mặt vô tình. Mới đầu các cổ gia tộc cũng không biết, cái gọi trở mặt vô tình của Thái Vũ đến cùng có bao nhiêu đáng ngại, có bao nhiêu vô tình. Cho đến một ngày bọn họ đi vào trấn hồn giới thấy đối phương giao thủ cùng đạo ma lão tổ mới biết trở mặt vô tình này quả thực rất trở mặt, rất vô tình. Đạo ma lão tổ, một nhân vật truyền kỳ. Hắn trưởng thành ở trấn hồn giới, không chút tới lui với cường giả nội vực, nhưng thực lực lại đột phá đến tiên đế trở thành tồn tại siêu thoát thiên đạo. Loại nhân vật này cũng quá ngưu bức. Bởi vì một số chuyện nhỏ đã đắc tội Thái Vũ nên bị hắn nhấn lên mặt đất nện cho một trận. Không sai, là nhấn lên mặt đất, đánh tơi bời một trận. Đại năng trên tiên đế bị nhấn trên mặt đất cuồng loạn một hồi như một đứa bé, cảnh tượng kia quả thực đẹp như tranh vẽ. Lúc đó các cường giả cổ gia tộc chính mắt thấy, hoảng sợ run lẩy bẩy đồng thời cũng hiểu rõ, cấp độ của Thái Vũ lai lịch không rõ này thật mạnh đến không dám tưởng tượng. Về sau, nhóm tiên đế các cổ gia tộc đều đưa ra lựa chọn sáng suốt, khuyên bảo tộc nhân và thủ hạ, nếu như gặp phải sự việc có dính dấp đến Thái Vũ tuyệt đối không thể trêu chọc. Cho nên thân phận cao quý như Tông Giã gia chủ và Nam Cung gia chủ biết được Vân Phi Dương là đồ nhi của Thái Vũ, mới buông xuống tư thái, vẻ mặt cung cung kính kính vui cười đón lấy. Đại sảnh Tông Giã gia. Hạ nhân và người hầu bận rộn, rất nhanh chuẩn bị rượu và đồ ăn. Tông Giã lễ hách khách khí cười nói. Vân tiểu hữu, mời ngồi. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương phiêu nhiên ngồi xuống. Trên bàn rượu, món ngon mỹ vị không ít. Nhưng cũng chỉ có hắn cùng Tông Giã lễ hách và gia chủ Nam Cung gia ba người, dù đại trưởng lão cũng không có tư cách nhập tọa. Vân tiểu hữu. Tông Giã lễ hách nâng chén nói. Đây là túy nguyệt hương Tông Giã gia ta tự những, xin mời thưởng thức. Khóe miệng Nam Cung Thường Tư hơi hơi run rẩy. Túy Nguyệt Hương là mỹ tiểu lão gia hỏa kia chân tàng đã lâu, mình đến đây nhiều lần đều không thấy hắn lấy ra. Vân Phi Dương nâng nhẹ chén khẽ nhấp một cái, khen. Quả nhiên là hảo tiểu. Tông Giã lễ hách còn cười nói. Nếu như Vân tiểu hữu ra thích có thể mang đi vài hũ. Cái này cũng không cần thiết. Vân Phi Dương uống một hơi cạn sạch buông chén rượu ra, nói. Ta lần này đến Đông Nam vực phụng mệnh sư phụ làm việc, cũng không rảnh rỗi uống rượu. Phụng mệnh sư phụ. Tông Giã lễ hách và Nam Cung Thường Tư nhìn nhau âm thầm suy đoán Thái Vũ tiền bối lệnh đổ nhi đến Đông Nam vực, nhất định có đại sự. Hai vị gia chủ. Vân Phi Dương nói. Các ngươi có nghe nói qua Thanh Liên tiên đế? Có nghe nói qua. Tông Giã lễ hách cùng Nam Cung Thường Tư vội nói. Vân Phi Dương còn lại hỏi. Các ngươi phải chăng cũng đã nghe nói qua Man Hoang vực? Lời vừa nói ra, sắc mặt hai gia chủ đại biến. Mà Tông Giã lễ hách còn cả kinh hô. Vân tiểu hữu chẳng lẽ phong ấm Thanh Liên tiên đế gia chỉ bị nới lỏng? Ách! Vân Phi Dương có chút mộng. Tên này lúc trước đang nói chuyện phiếm. Mục đích là chuẩn bị lừa gạt hai tên gia trưởng chuyện về Thanh Liên tiên đế và Man Hoang vực. Nhưng Tông Giã gia chủ thình lình nói ra phong ấm để hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Nghe không hiểu không quan trọng. Vân đại tiện thần lừa gạt hắn cho nên gật đầu nói. Đúng vậy. Hai tên gia chủ lúc này đứng lên thần sắc nghiêm trọng dị thường. Đây chính là đại sự, phải nhanh thông báo các gia tộc khác. Khóe miệng Vân Phi Dương hơi rút. Xem ra, phong ấm nới lỏng là sự việc có chút lớn, nếu không hai sắc mặt người sẽ không nghiêm trọng như vậy. Hai vị. Hắn có chút lúng túng nói. Có rất nhiều chuyện, sư tôn cũng không có nói cho ta biết, cho nên ta rất không hiểu, phong ấm này và quý gia tộc có quan hệ gì. Không hiểu, chỉ có thể hỏi. Tông Giã lễ hách nói. Vân tiểu hữu có chỗ không biết, những cổ gia tộc chúng ta ẩn vào nội vực, không hỏi thế sự, cũng vì yên lặng chờ đợi phong ấm. Nam Cung Thường Tư còn nghiêm trọng nói. Vân tiểu hữu, phong ấm Đông Nam vực đã buông lỏng, phong ấm Bắc vực ta phải chăng có an toàn? Cái này, Vân Phi Dương nói xạo. Coi như an toàn. Tên này vốn muốn nói lời khách sáo, kết quả biến khéo thành vụng. Làm mình cũng phải giả bộ theo, rõ ràng gì cũng không hiểu, chỉ có thể giả vờ như hiểu. Vậy thì tốt rồi. Nam Cung Thường Tư buông lỏng một hơi. Tông Giã lễ hách còn chân thành nói. Vân tiểu hữu Thái Vũ tiền bối để ngươi đến Đông Nam vực không phải muốn một lần nữa ra cố phong ấm. Ác hình như là vậy. Vân Phi Dương lúc túng nói. Hai tên gia chủ lại có chút im lặng. Phong ấm thì phong ấm, không phong ấm thì không phong ấm, cái gì gọi là hình như? Lão Hủ hiểu rõ. Tông Giã lễ hách nói. Thái Vũ tiền bối đây cho Vân tiểu hữu khảo nghiệm, không tiện để cho chúng ta biết. Đúng vậy. Nam Cung Thường Tư cũng cho rằng như vậy. Bắt nguồn từ lý giải như thế, hai người rất ăn ý không hề hỏi thăm. Vân Phi Dương còn buông lỏng một hơi, nói. Ta không hiểu man hoang vực nhiều lắm, hai vị có thể nói rõ không? Đạt được thập phương hóa vật thuẫn, nghe khí linh nói về man hoang vực khiến hắn vô cùng tò mò, rốt cuộc vị diện này ở đâu? Công Giá Lễ Hách nói. Vân Tiểu Hữu, man hoang vực này giống như chân vũ thần vực, đều là vi diện cực cao, nghe nói đạo ma lão tổ bị thái vũ tiền bối đánh bại chính là cường giả đứng đầu man hoang vực. Đạo ma lão tổ. Vân Phi Dương nghe Nam Cung Mạc Thương nói qua, hình như là sư phụ của lão tử bất bại. Nam Cung Thường Tư nói. Trăm vạn năm trước, hai vực cách nhau cực xa, không lui tới lẫn nhau. Về sau thời không vặn vẹo, thiên đạo sụp đổ, từ đó để hai vực gấp nối lại cùng nhau. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Hai vị diện vực cấp liền cùng một chỗ, thời không vặn vẹo, thiên đạo sụp đổ hình thành. Về sau, cường giả man hoang vực phát binh xâm lấn chân vũ thần vực ta, hai vực mở ra giao chiến dài đến vạn năm, bên trong có bốn tiên đế, mười mấy tiên đế cấp cường giả chiến tử xa trường. Nói đến đây, Nam Cung Thường Tư kích động. Tuy rằng hắn không có trải qua một trận khoáng thế chi chiến đó lại biết tổ tiên Nam Cung gia, một vài tiên đế cấp cường giả vì bảo vệ nội vực mà vẫn lạc. Vân Phi Dương nhíu mày. Tiên đế cấp cường giả đều chiến tử xa trường, có thể nghĩ chiến tranh giữa hai vực khủng bố đến mức nào. Tông Giá Lễ Hách nắm quyền, nói. Một trăm ngàn dòng chính công giã ra ta vì sinh linh nội vực, ngang nhiên lao tới chiến trường, cư nhiên bỏ mình lại không lui lại nửa bước cho đến khi đuổi hết ngoại tộc, không đủ trăm người còn sống. Không chỉ có công giã ra, còn có Nam Cung gia, còn có gia tộc khác. Bọn họ có thể trở thành cổ gia tộc, có thể nhận thiên đạo chiếu cố là vì đã bảo vệ chân vũ thần vực trước xâm lược. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1876 thanh liên phong ấm đài. O. Trăm vạn năm trước, hai vực đại chiến có thể nói rất thảm liệt, tiên đế cấp cường giả vẫn lạc vô số. Lúc đầu chân vũ thần vực ở vào thế hạ phong tuyệt đối, cho đến khi thanh liên tiên đế xuất quan, một người tiến vào hoang man vực, khuất nhục bốn hoang đế mới vãn hồi bại cục. Nhưng mà bàn thực lực về lúc ấy, chân vũ thần vực không cách nào chống lại hoang man vực. Thanh liên tiên đế biết rõ điểm này, vì thương sinh nội vực, lấy thân mình và linh hồn bố trí phong thiên đại trận tại cửu vực, từ đó phong tỏa hai vực. Chính sự không sợ hy sinh và phụng hiến đó mới đổi được bình an cho chân vũ thần vực trăm vạn năm qua. Biết được sự tích về thanh liên tiên đế, trong lòng Vân Phi Dương dâng lên kính nể. Hy sinh bản thân đổi lấy hòa bình cho nội vực, đây quả thực là một anh hùng, một cường giả chân chính đáng tôn kính. Đương nhiên, những cổ gia tộc kia xuất lực vì nội vực cũng vô cùng đáng dễ tôn kính. Ai? Nam Cung Thường Tư tiếc hận nói. Thanh liên tiên đế chính là tuyệt đỉnh thiên tài đệ nhất. Nếu như còn sống có lẽ sớm đã bước vào cảnh giới phía trên tiên đế. Đúng vậy. Tông Giá Lễ Hách đồng ý. Thanh liên tiên đế xả thân vì nghĩa đổi lấy gần trăm vạn năm hòa bình cho chân vũ thần vực, nhưng cũng để nội vực đau đớn mất đi một cường giả trở thành tồn tại phía trên tiên đế. Vân Phi Dương nói. Tông Giá gia chủ, phong ấm thanh liên tiên đế lưu tại Đông Nam vực ở nơi nào? Hắn cũng không thèm để ý cường giả phía trên tiên đế, mà muốn đi xem phong ấm trận bảo vệ nội vực. Anh hùng cần phải đi cúng bái. Vân Phi Dương một thân một mình rời Công Giá ra, hướng về phía đông đông nam vực. Mấy canh giờ sau, hắn rơi vào một hạp cốc bốn bề toàn núi, bên trong không có hung thú nào, trong không khí ngưng tụ khí tức thần thánh. Vân Phi Dương mang theo tâm tình kính nể đi vào trong hạp cốc phủ đầy cỏ dại, rất nhanh đã đến chỗ sâu nhất, đứng trước đài cao từng viên hòn đá chỉnh tề đắp lên. Đây là thanh liên phong ấm đài. Thanh Liên Tiên Đế lấy linh hồn và tinh huyết ngưng tụ, có tác dụng phong ấm chân vũ thần vực và hoang man vực. Phong ấm đài còn có 8 cái giống nhau. Trúc tòa lạc tại 8 nơi khác nhau, có 8 cổ gia tộc yên lặng thủ hộ. Đột nhiên, phong ấm đài như cảm nhận có người tới gần, lưu quang phóng lên tận trời trong thời gian cực ngắn hình thành phòng ngự tuyệt đối. Vân Phi Dương ngồi xuống, lấy ra một bầu rượu tự nhủ. Vãn bối Vân Phi Dương trước tới tế điện Thanh Liên tiền bối. Chẳng biết tại sao, khi hắn biết được sự tích về Thanh Liên Tiên Đế, biết được phong ấm đài có một cỗ lực lượng trong người điều khiển mình đến đây tới tế bái anh hùng này. Bỏ đi giấy dán, mùi rượu thơm ngát rót vào trong hai chén. Vân Phi Dương bưng lên, nhẹ nhàng vẩy trên mặt đất, sau đó giơ lên một cái bát khác, phóng khoáng uống cạn. Gió nhẹ thổi vào hạp cốc truyền đến thanh âm rượu gì như đang nói cái gì. Vân Phi Dương lần nữa rót đầy rượu. Tiền bối hy sinh bản thân đổi được bình an trăm vạn năm cho nội vực, hậu nhân nên khắc trong tâm khảm. Nhưng thời gian trôi qua cái gì cũng bị lãng quên, cho nên bây giờ kẻ nhớ đến người chỉ sợ đã không nhiều. Gió nhẹ im mặt mà dừng. Trong hạp cốc lần nữa khôi phục hoang vu như trước. Vân Phi Dương lắc đầu, nâng chén uống một hơi cạn sạch, nói tiếp. Không thể tận mắt thấy phong thái của tiền bối trăm vạn năm trước, quả thật tiếc nuối. Một người trước phong ấm đài uống rượu tự nói. Nếu để người khác nhìn thấy nhất định sẽ cho rằng không phải người ngu thì cũng là người điên. Vân Phi Dương không ngốc cũng không điên. Hắn chỉ kính nể Thanh Liên Tiên Đế đã xả thân vì nghĩa, dù đối phương đã qua đời thật lâu cũng muốn đi tế bái. Một khu vực bí ẩn ở Tây Bắc vực có Thanh Liên phong ấm đài vĩnh cửu, lưu quang đang lấp lóe ánh sáng. Vô số thi thể nằm bên ngoài cầu thang đá, máu tươi hội tụ trong không khí lộ ra mùi tanh. Lão tử bất bại đứng đó, ánh mắt nhìn về phía lưu quang bao phủ phong ấm đài, nói. Sư tôn, đây là bước đầu tiên mở ra phong ấm. Ánh kiếm màu đỏ như máu nổ bắn ra trực tiếp đánh vào phong ấm sinh ra tiếng nổ vang. Lưu quang gặp công kích run rẩy kịch liệt, sinh ra từng đạo liên y tràn ngập bốn phía. Không tốt. Có người đang công kích Thanh Liên phong ấm đài. Cổ gia tộc trưởng Tôn gia. Gia chủ trưởng Tôn gia đang bế quan bỗng nhiên mở mắt, chợt biến mất tại chỗ, tiến về phong ấm đài. Cùng lúc các cường giả cấp tiên đế khác của trưởng Tôn gia cũng cảm thấy, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Bọn họ ẩn cư tại nội vực, đời đời thủ hộ phong ấm đài Thanh Liên tiên đế lưu lại. Nếu như xuất hiện việc ngoài ý muốn tuyệt đối không thể tha thứ. Trong chốc lát, trưởng Tôn gia chủ và mấy tiên đế cấp cường giả rơi vào trước phong ấm đài, nhìn thấy toàn bộ tộc nhân phụ trách thủ hộ chết thảm. Bọn họ không có thời gian phẫn nộ, chính cùng nhau nhìn về phía phong ấm đài, thấy lưu quang vẫn cứng chắc, nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trưởng Tôn gia chủ khẽ nhíu mày. Tiên niệm chí cường điên cuồng lan tràn trong nháy mắt bao phủ phương viên vài trăm dặm. Hắn cảm thấy hung thủ giết chết tộc nhân nhà mình lại mưu toan phá hư phong ấm đài khẳng định không đi xa. Nhưng sau một phen dò xét, gia chủ trưởng Tôn gia không có thu hoạch, lúc này mới ý thức được, hung thủ đã đào tẩu. Tuy không bắt được người nhưng lại để hắn cảnh giác. Lúc này điều động tộc nhân cảnh giới cao và một tên cường giả cấp tiên đế tỏa trấn phong ấm đài. Tại khu vực vắng vẻ nào đó ở Tây Bắc vực, không gian run nhẹ nhẹ, chợt nhìn thấy lão tử bất bại đi ra từ bên trong tiếp theo phun ra một ngụm máu. Đáng giận. Hắn xóa đi vết máu khóe miệng, căm hận nói. Phong ấm Thanh Liên tiên đế bố trí đã tồn tại gần trăm vạn năm, không ngờ còn cường hãn như thế. Một kiếm vừa rồi đánh đến lưu quang sinh ra lực phản phệ to lớn, từ đó thương đến kinh mạch bên trong thân thể. Quả thực rất cường hãn. Nếu như đổi lại người khác, chém xuống một kiếm đi khẳng định sẽ vẫn lạc tại chỗ. Bất quá. Lão tử bất bại thản nhiên nói. bị thì huyết kiếm khí của ta oanh kích căn cơ phong ấm dao động, các hoang đế hoang man vực chắc có thể nắm lấy cơ hội, chậm rãi thẩm thấu cho đến khi triệt để phá mất phong ấm. Hắn lần nữa tan nhập không gian, thần không biết dù không hay biến mất. Lại nói Đông Nam vực, lão tử bất bại tung kiếm đánh vào lưu quang khiến cho tòa phong ấm đài chỗ Vân Phi Dương chấn động. Chuyện gì xảy ra? Vừa uống xong chén rượu, hắn nhất thời nhíu mày. Đột nhiên lưu quang vỡ vụn, bày biện ra một đạo vết sách rất nhỏ. Không tốt. Vân Phi Dương bỗng nhiên đứng dậy, cả kinh nói. Phong ấm đài chẳng lẽ muốn vỡ vụn? Vừa dứt lời, bên trong vết sách rất nhỏ truyền đến từng đợt gió lạnh ẩm chứa khí tức rùa rì. Gió lạnh không ngừng phun ra từ bên trong, bốn phía hiện các khe hẹp nhỏ bé, hiển nhiên tùy thời có khả năng mở rộng. Không thể được. Vân Phi Dương quyết định thật nhanh, linh hồn lực điên cuồng bạo phát trong nháy mắt dung nhập khu vực vỡ vụn, ngăn trở gió lạnh thổi ra không ngừng. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1877 cảnh tượng trong trí nhớ. O. Tại sao Thanh Liên Phong ấm đài vô duyên vô cớ xuất hiện một vết sách nhỏ? Điều này chắc chắn có quan hệ sơ lão tử bất bại. Lúc trước hắn chém ra một kiếm, mặc dù không có phá mất phong ấm ở Tây Bắc vực nhưng hình thành một kẽ hở. Một chỗ khác bên trong hoang man vực, có cường giả phát giác được, mượn nhờ một chút xíu sơ hở, bắt đầu điên cuồng công kích cuối cùng xuyên phá một vết sách. Phong thiên đại trận Thanh Liên tiên đế bố trí, lấy 9 phong ấm đài làm đầu mối then chốt, chúng nó vận chuyển, ẩn chứa huyền diệu. Cho nên khi lão tử bất bại đồng thủ tại Tây Bắc vực, cường giả hoang man vực công kích sơ hở, để lưu quang phong ấm vỡ vụn ở Đông Nam vực. Đây là trùng hợp hoặc thiên ý. Bởi vì Vân Phi Dương đứng trước phong ấm đài ở Đông Nam vực tế bái Thanh Liên tiên đế, trùng hợp thấy phía trên lưu quang xuất hiện một vết sách. Không thể được. Hắn quyết định thật nhanh, linh hồn lực điên cuồng bạo phát, dũng mãnh lao tới khu vực lưu quang vỡ vụn, bắt đầu ngăn cản gió lạnh không ngừng thổi ra. Chuyện phong thiên đại trận, Vân Phi Dương không rõ, nhưng nếu lưu quang như tiếp tục mở rộng tất sẽ vỡ vụn. Đến lúc đó thông đạo hai giới mở ra, cường giả hoang man vực tất nhiên sẽ giết tới. Nói thật, Vân Phi Dương không có cảm tình đối với chân vũ thần vực, cũng không muốn làm anh hùng. Xen vào việc người khác, lấy linh hồn tự thân đi phủ kín vết sách đang bị phá vỡ chỉ vì kính nể Thanh Liên tiên đế. Linh hồn Vân Phi Dương phi tốc bay đến trong nháy mắt dung nhập vào khu vực lưu quang vỡ vụn. Kỳ quái là, lưu quang trận pháp cũng không có sinh ra bất kỳ phản phệ gì, dễ như trở bàn tay cùng hóa làm một thể. Ách! Vân Phi Dương kinh ngạc. Nhẹ nhàng như vậy. Bỗng nhiên, một khí tức dường gì theo truyền đến từ phong thiên đại trận cũng dọc theo linh hồn lực hắn đi vào thức hải. Sắc mặt Vân Phi Dương đột nhiên dữ tợn, trong đầu tiếp nhận một đoạn trí nhớ nào đó, tùy thời muốn nổ tung. Cùng lúc đó, tầm mắt hắn dần dần trở nên mơ hồ, lần nữa thanh tỉnh phát hiện mình đang ở trong một không gian hôn thiên ám địa. Đây là... Vân Phi Dương tỉnh táo lại. Huyễn cảnh không đúng. Hắn phủ nhận. Hẳn là tràng cảnh của trí nhớ đột nhiên rót vào trong thức hải hồi nãy. Đúng vào lúc này, một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc truyền đến. Vân Phi Dương quay người nhìn lại, chỉ thấy giữa bầu trời tối tăm, một lão giả đạo cốt tiên phong đang kịch liệt giao chiến cùng 4 cường giả mặc áo giáp. 5 người thấu phát khí tức cực kỳ mạnh mẽ, giơ tay nhấc chân càng hủy thiên diệt địa. Ha ha ha! Một giáp sắc nam tử thô cuồng cười to. Thanh Liên tiên đế, chỉ bằng lực lượng một người ngươi lại có thể chống lại 4 hoang đế chúng ta sao? Thanh Liên tiên đế. Vân Phi Dương lúc này nhìn về phía lão giả tung bay mà đứng, phát hiện quanh người hắn có đạo ý cực mạnh bao phủ. Đạo ý thật khủng khiếp. Nam Cung Mạc Thương và Phá Lão hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Vân Phi Dương khiếp sợ không thôi. Thanh Liên Tiên Đế ngạo nghễ đứng giữa bầu trời thản nhiên nói. Bản đế tới đây này không phải khiêu chiến. Ha ha ha. Một tên hoang đế cười nói. Không phải khiêu chiến, chẳng lẽ cầu hòa. Chư vị. Không nên nói nhảm cùng hắn, chúng ta cùng ra tay diệt hắn, xuất quân giết vào chân vũ thần vực. Tốt. Bốn hoang đế lần nữa đánh tới. Đối mặt nhiều cường địch, Thanh Liên Tiên Đế chẳng những không có tự loạn trận cước, ngược lại càng đánh càng hăng. Thật mạnh. Làm người đứng xem, nhìn Thanh Liên Tiên Đế một địch bốn, không hề rơi xuống hạ phong, Vân Phi Dương tâm phục khẩu phục. Lúc trước, người làm cho hắn kính nể chính là Trầm Hạo, vừa giao thủ cùng hai tiên đế ở vô tận tinh không, vừa có thể chuyện trò vui vẻ. Thực lực Thanh Liên Tiên Đế này chỉ sợ không kém gì Trầm tiền bối. Vân Phi Dương suy đoán. Nhưng vào lúc này, bốn hoang đế thi triển thần thông bộc phát ra tia sáng chói lóa. Có chút không ổn. Vân Phi Dương âm thầm cả kinh. Bốn hoang đế rõ ràng vận dụng đòn sát thủ Thanh Liên Tiên Đế như thế nào đối mặt. Thời khắc suy nghĩ, một vật hình thuẫn sáu cạnh xuất hiện, chợt bày ra kết giới phòng ngự như ẩn như hiện, bắt đầu khuyết đại vô hạn. Một lát, trước người Thanh Liên Tiên Đế hình thành một kết giới phòng ngự sáu cạnh, diện tích chừng trăm trượng. Đây là thập phương hóa vật thuẫn hoàn chỉnh. Ánh mắt Vân Phi Dương nóng rực. Nhìn thấy thập phương hóa vật thuẫn hoàn chỉnh triệt để kích phát để hắn ý thức được cường độ phòng ngự kia rất cao. Tiếng nổ mạnh truyền đến. Bốn hoang đế ngưng tụ lực lượng kinh khủng liên tiếp đánh kết giới phòng ngự của thập phương hóa vật thuẫn, sinh ra khí lãng cuồng bạo. Vân Phi Dương thấy thế, khóe miệng co giật. Lực lượng khủng bố như thế, nếu như chính bản thân mình ở đây kết cuộc khẳng định thịt nát xương tan. Nhưng mà bốn hoang đế đồng loạt ra tay, lực lượng nổ tung nhưng cũng không có đánh nát được kết giới phòng ngự do thập phương hóa vật thuẫn ngưng tụ. Quá trâu! Vân Phi Dương khiếp sợ không thôi. Đáng giận! Bốn cường giả hoang man vực phẫn nộ, lần nữa cuồng oanh loạn tạc công kích. Vân Phi Dương lấy thân phận người đứng xem nhìn bọn hắn lần lượt thi triển thần thông. Lần lượt thể hiện ra lực lượng kinh khủng. Nói thật, cấp bậc chiến đấu như thế còn kịch liệt hơn rất nhiều so với cực quang tiên đế đối chiến Đông Hoàng Thái Nhất lúc trước. Thanh Liên Tiên Đế sử dụng thập phương hóa vật thuẫn biểu hiện ra lực phòng ngự khủng bố, lần lượt thừa nhận oanh tạc của bốn hoang đế. Nhưng trung quy vẫn có cực hạn. Bốn hoang đế liên thủ công kích mấy canh giờ, thập phương hóa vật thuẫn bị đánh nát, phân hóa ra sáu khối. Thanh Liên Tiên Đế vung tay lên thu hồi sáu khối thuẫn bài vỡ vụn. Đáng tiếc. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Chí bảo mạnh như thế bị đánh nát thực khiến người ta đau lòng. Không được. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Ta nhất định phải tìm được năm khối còn lại. Thông qua cảnh tượng trong trí nhớ. Mắt thấy thập phương hóa vật thuẫn cường hãn khiến hắn vô cùng hy vọng có thể tìm được toàn bộ sau đó tu sửa khôi phục phong thái như trước. Thanh Liên Tiên Đế và bốn tên hoang đế vẫn tiếp tục chiến đấu. Loại cấp bậc giao thủ của bọn họ rất đáng sợ mà Vân Phi Dương một mực yên tĩnh quan sát. Cũng không lâu sau, nội dung cốt truyện cuối cùng bắt đầu thay đổi. Thanh Liên Tiên Đế về sau khuất nhục bốn hoang đế. Lấy thân mình và linh hồn phân hóa ra chín đạo lưu quang dung nhập vào cửu vực ngưng tụ thành chín tòa phong ấm đài. Tâm thần Vân Phi Dương nhoáng một cái cả người về đến hiện thực. Cùng lúc đó, phát hiện linh hồn mình đã hóa làm một thể cùng phong ấm đại trận. Đột nhiên, hắn cảm giác có sức mạnh đang lần lượt chạm vào. Người nào đang phá trận? Vân Phi Dương điều động linh hồn lực. Dung nhập trận pháp phong ấm, nhất thời ý thức được mình đoán sai. Không phải người nào đang phá trận, mà có một đám người đang phá trận. Vân Phi Dương thấy thế trong nháy mắt phán định, không phải võ giả chân vũ thần vực. Ta hiểu. Hắn thì thầm. Những người này hẳn là võ giả hoang man vực, vết sách là do bọn họ không ngừng oanh kích tạo thành. Hừ! Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Có lão tử ở đây, các ngươi há có thể phá vỡ phong ấm. Khi nói chuyện, linh hồn lực điên cuồng tràn ngập, dung nhập vào phong thiên đại trận, tu sửa mỗi một mắt trận với tốc độ nhanh nhất. Trong khoảnh khắc, Vân Phi Dương thao túng linh hồn nhịp thiên dần dần vá kín khe hẹp. Không tốt. Có người đang tu sửa trận pháp. Võ giả hoang man vực đang oanh kích, sắc mặt đại biến. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit phong chương 1878 chống lại 10.000 người. O. Lý giải của Vân Phi Dương đối với trận pháp vốn mạnh. Khi hắn ý thức được có rất nhiều người cùng một chỗ đang không ngừng công kích tạo ra vết sách, vội vàng tiến hành vận chuyển trận quyết và trận tuyến. Nhắc tới cũng lạ, tên này phóng thích linh hồn lực không có mất bao công sức đã nhẹ nhàng điều động phong thiên đại trận. Không đúng. Vân Phi Dương rất buồn bực. Đây không phải trận pháp mà Thanh Liên Tiên Đế lấy tinh huyết và linh hồn ngưng tụ à? Vì cái gì mà có thể dễ dàng khống chế? Tuy rất hoang mang nhưng vẫn không buông lỏng toàn lực điều động ứng phó để đền bù khu vực bị hao tổn. Ông! Chỉ sau một lát, nhờ có linh hồn lực cường đại trận pháp không ngừng lấp lóe lưu quang, khu vực bị xé rách bắt đầu nhỏ dần. Không tốt! Có người đang tu sửa trận pháp. Sắc mặt đám võ giả hoang man vực đại biến. Lúc này lần nữa ngưng tụ lực lượng oanh kích về phía vị trí lộ ra sơ hở. Nếu Thanh Liên phong ấm đài không có ai gia trì, lấy thực lực của bọn hắn, sớm muộn gì cũng sẽ phá giải hoàn toàn. Nhưng bây giờ có Vân Phi Dương ở đó, việc này có chút khó khăn. Oanh! Oanh! Vô số lực lượng cuồng bạo không ngừng trùng kích lưu quang trận pháp. Vân Phi Dương xuất ra toàn bộ linh hồn lực để bảo vệ phong ấm. Không được. Chắc chân vũ thần vực ý thức được có sơ hở, phái thêm nhân thủ đến giữ vững. Một cường giả hoang man vực ngưng trọng nói. Sự thật thế nào? Công giả gia phụ trách bảo hộ phong ấm đài cũng không ý thức được có người đang phá hư phong ấm trận, chỉ có một mình Vân Phi Dương phụ trách gia trì. Phái thêm nhân thủ. Xoát, xoát. Một chỗ khác trong phong ấm trận, từng võ giả hoang man vượt bay đến, bọn họ chỉnh tề ngồi xuống, tay dán lên lưng võ giả phía trước. Tính toán, võ giả công kích trận pháp đã đạt đến 100 người, thực lực bọn hắn phần lớn đều là tiểu vị tiên vương. Vù vù. Mọi người cùng nhau bạo phát, lực lượng kinh khủng hội tụ trên thân võ giả đứng đầu, điên cuồng đánh thẳng vào sơ hở nhỏ bé kia. Hình như lực lượng đề cao không ít. Vân Phi Dương đang thao túng linh hồn lực tu sửa trận pháp liền phát giác được, khóe miệng lộ ra khinh thường. Chỉ bằng điểm lực lượng này mà muốn phá trận, thật buồn cười. Vân Phi Dương điều động linh hồn lực, lần nữa tăng cường phòng ngự, khiến cho sơ hở vỡ ra thủy chung vẫn duy trì, không khuyết trương thêm. Cả 100 võ giả hoang man vực nhìn thấy vẫn không phá nổi, chỉ có thể tiếp tục thêm nhân thủ. Phong ấm đài tồn tại vĩnh cửu rốt cuộc xuất hiện một kẽ hở nhỏ phi thường trọng yếu đối bọn hắn, cho nên nhất định phải nắm lấy cơ hội. Xoát! Xoát! Trong khoảnh khắc, lại có 100 võ giả chạy tới, bọn họ ngồi xếp thành hàng, sau đó truyền lực lượng cho người phía trước. Loại mượn lực đại quy mô này hình thành năng lượng cực kỳ khủng bố, nhưng vẫn rất khó công phá tầng bảo hộ phong thiên đại trận của Vân Phi Dương. Có hơi phiền toái. Sau khi võ giả hoang man vượt đạt đến con số 200, cường độ trùng kích trận pháp rõ ràng tăng thêm một mảng lớn để Vân Phi Dương hơi nhíu mày. Nhưng, cũng chỉ nhíu mày. Lấy linh hồn lực nhịp thiên của tên này, phối hợp với phong thiên đại trận, vẫn dư sức có thể chống lại mà không cho sơ hở khuyết đại. Cứ như vậy, thời gian dần trôi. 3 ngày sau, số lượng võ giả hoang man vực vẫn đang không ngừng gia tăng, cuối cùng phá ngàn, cường giả cấp trung tiểu vị tiên vương nhiều thêm một nửa, còn lại đều là tiên nhân đại viên mãn. Vân Đại Tiện Thần trấn thủ phong thiên đại trận chống lại nhiều tiên vương và tiên nhân đại viên mãn như vậy tương đối làm kinh hãi nhân tâm. Mà hắn làm người trong cuộc chỉ cảm nhận được lực lượng công kích trận pháp rất mạnh, lại không biết mình đang chống lại ngàn võ giả. Võ giả hoang man vực vẫn thủy chung cho rằng có rất nhiều người phòng thủ phong ấm nhưng lại không biết tất cả mọi người đang đối kháng với một người. Nói thật, võ giả chân vũ thần vực cần phải cảm tạ Vân Phi Dương. Bởi vì nếu không có hắn ở chỗ này, một khi phong ấm đài của Đông Nam vực bị công phá chắc chắn gây nên phản ứng dây chuyền thậm chí sẽ làm tan rã phong thiên đại trận. Phong ấm đài Thanh Liên Tiên Đế bố trí tan rã, điểm kết nối hai vực chẳng khác nào mở ra. Khi đó, võ giả hoang man vực và đại quân sẽ tiến quân thần tốc như thế cũng đại biểu đại chiến hai vực lần thứ hai chính thức mở màn. Đáng tiếc, võ giả nội vực cũng không biết, vẫn bình thản trôi qua đều xuất phát từ việc Vân Phi Dương đang trấn thủ phong ấm đài, đang cố gắng duy trì hòa bình cho gần trăm vạn năm của nội vực. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng sẽ không nghĩ tới, do mình không muốn nhìn thấy phong ấm đài Thanh Liên Tiên Đế bị lực lượng khác phá hư, lựa chọn lấy linh hồn lực gia trì, ngược lại đã hóa giải nguy cơ cho nội vực. Cho nên, có lẽ là trùng hợp, hoặc có lẽ là thiên ý. Ông ông! Lưu quang Thanh Liên phong ấm đài vẫn đang lóe lên, Vân Phi Dương xếp bằng bên ngoài. Linh hồn lực không ngừng phóng thích, tâm thần trước sau giữ vững. Khoan hãy nói, linh hồn lực liên tục phóng thích chống lại lực lượng ngoại lai, để linh hồn hắn được gia tăng vi diệu. Đương nhiên, nếu như chỉ loại trình độ này, tốc độ gia tăng linh hồn lực vẫn hơi chậm, cho nên Vân Phi Dương khát vọng lực lượng công kích có thể lại tăng cường thêm một chút. Muốn cái gì tới cái đó. Bởi vì chậm chạp không thể mở rộng khe hở, võ giả hoang man vực chỉ có thể phái thêm nhân thủ. Nửa tháng sau, số lượng võ giả đứng trước Lưu Quang phong ấm đã đột phá vạn người, bọn họ cùng nhau bạo phát tu vi và linh hồn lực hình thành khí thế cực kỳ khủng bố. Có lực, có lực. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói. Tuy đối cứng với lực công kích của hơn 10.000 cường giả hợp lại có chút rất khó giải quyết, nhưng như vậy cường độ linh hồn lực đề cao lại vô cùng rõ ràng. Gia tộc trấn thủ phong ấm đài đến cùng đến bao nhiêu người, chúng ta hơn một vạn người vậy mà không cách nào mở rộng được kẽ hở. Một cường giả hoang man vực phẫn nộ quát, xoát. Nhưng vào lúc này, một trung niên to con tham gia vào. Đại Hoang Vương. Mọi người vội vàng hành lễ. Đại Hoang Vương là một cảnh giới trong hoang man vực, giống với đại vị tiên vương trong chân vũ thần vực. Mà giả tiểu vị tiên vương thì được xưng là tiểu hoang vương. Các ngươi tránh ra. Đại Hoang Vương thản nhiên nói. Ta đến phá trận. Xoát, xoát. Mọi người vội vàng lui tán. Công phá hơn nửa tháng, bọn họ cũng có chút kiệt sức. Xoát! Cường giả cấp Đại Hoang Vương ngồi xếp bằng xuống, hai tay đột nhiên huy động, khí tức cường thế và linh hồn lực hóa thành sóng biển ngập trời trong nháy mắt xung hợp với lưu quang phong ấm hoang man vực. Oanh! Tiếng vang truyền đến. Hả! Thân ở phong ấm đài, Vân Phi Dương cảm nhận được một cổ lực lượng bá đạo oanh kích cao mày. Đạo ý và linh hồn lực thật mạnh. Xem ra đã đổi cao thủ mạnh hơn. Oanh oanh. Đúng vào lúc này, Đại Hoang Vương kia lần lượt công kích hai lần mang đến ba động mạnh hơn vạn võ giả. Vân Phi Dương ra trì trận pháp, nhích miệng cười nói. Tiếp tục chống lại như vậy, linh hồn lực của ta lại có thể được đề cao không ít. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit phong chương 1879 chống lại hai Đại Hoang Vương. O. Dựa theo thực lực nội vực để tính, Đại Hoang Vương kia đã có thể so với đại vị tiên vương đỉnh phong, dù chỉ có một người, nhưng lực lượng và cường độ linh hồn cao vạn võ giả lúc trước nhiều. Cho nên mỗi lần công kích đều phi thường cường thế, Vân Phi Dương trấn thủ có chút hao tổn tâm thần. Nhưng càng như thế, lại càng có thể kích thích linh hồn hắn từ đó không ngừng được đề cao. Oanh! Oanh! Tên đại hoang vương kia không ngừng oanh kích, Vân Phi Dương lần lượt chống lại cho đến 3 ngày sau, linh hồn lực tăng lên rất rõ rệt. Không phải chứ? Đại hoang vương xuất thủ còn không có cách nào mở rộng cái kẽ hở nhỏ bé kia, trấn thủ phong ấm là cường giả cấp tiên đế sao? Võ giả hoang man vực rung động. Đáng giận. Chậm chạp không có tiến triển khiến sắc mặt đại hoang vương cũng khó coi, nhưng đã tới đây cũng chỉ có thể kiên trì oanh kích. Đáng tiếc, lần lượt công kích 2 ngày, sơ hở không có mở rộng. Nếu sau lưng không có rất nhiều võ giả đang quan sát, tên đại hoang vương kia có thể sẽ tức giận hét to. Chập chập. Thời điểm tiến triển cực ít, trong lưu quang trận xuất hiện một tên trẻ tuổi suy nhược, hắn cười nói. Lý Thế Gia cần giúp một tay không? Hừ. Đại hoang vương gọi Lý Thế Gia lạnh lùng nói. Khôi Tinh, phong ấm trận này do ta phụ trách, ngươi đến xem náo nhiệt gì. Khôi Tinh cười tủm tỉm nói. Ta cũng không muốn đến, mà hoang đế đại nhân ra lệnh ta tới hiệp trợ ngươi. Sắc mặt Lý Thế Gia biến hóa, thầm nghĩ. Chẳng lẽ hoang đế đại nhân biết ta không phá nổi phong ấm này? Xoát! Trong lúc suy nghĩ, Khôi Tinh đã ngồi xếp bằng xuống, đạo ý và linh hồn lực cường đại phóng thích trong nháy mắt trùng kích về kẽ hở. Võ giả hoang man vực nhất thời hưng phấn. Cái người gọi Khôi Tinh này cũng là một đại hoang vương, hắn và Lý Thế Gia cùng nhau công kích phong ấm, nhất định có thể mở rộng kẽ hở thậm chí trực tiếp công phá. Oanh! Sóng trùng kích cự từ bên trong phong ấm truyền đến để Vân Phi Dương kinh biến, điên cuồng điều động linh hồn lực, lúc này mới có thể ổn định. Mẹ nó! Lại đổi một võ giả mạnh hơn. Vân Phi Dương và Hoang Man vực tuy chỉ cách nhau có một phong ấm nhưng không thấy rõ tình huống của nhau, cho nên cũng không biết hiện tại có hai đại hoang vương đang cùng công kích phong ấm. Vẫn không có đồng tính. Bên trong hoang man vực, rất nhiều võ giả nhìn thấy Khôi Tinh xuất thủ, lưu quang phong ấm kia vẫn chỉ dao động kẽ hở hiện ra vẫn không được mở rộng, nhất thời cạn lời. Giờ phút này, bọn họ có thể nhận định, phong ấm kia nhất định tồn tại rất nhiều võ giả đang cùng nhau gia trì. Lý Thế Gia. Khôi Tinh chau mày nói. Bên trong chân vũ thần vực nhất định có cường giả đang gia trì. Hai người chúng ta chỉ có thể liên thủ oanh kích. Như thế cũng tốt. Lý Thế Gia nói. Xoát, xoát. Lúc này, hai người đồng loạt ra tay, bộc phát ra đạo ý cùng linh hồn lực cường đại đập tới kẽ hở kia. Oanh. Năng lượng ba động cường thế to lớn ầm vang trong phong ấm. Không tốt. Vân Phi Dương hết hồn, điên cuồng phóng thích linh hồn lực chống lại lực lượng cường thế đột nhiên truyền đến. Ông ông! Bởi vì cường độ oanh kích lần này cực cao, lưu quang thanh liên phong ấm đài cấp tốc hiện ra vặn vẹo. Công giã ra! Trong một tòa cung điện cổ xưa, trận pháp tồn tại vĩnh cứu kia đột ngột bắt đầu vặn vẹo. Dòng chính đang ngủ gà ngủ gật bị quấy nhiễu, hắn nhẹ nhàng xoa xoa hai mắt. Nhìn thấy trận pháp méo mó, thần sắc đại biến. Không tốt, không tốt. Thanh liên phong ấm đài đang bị công kích. Thanh âm hoảng sợ truyền ra từ công giã ra. Dòng chính công giã ra đang tu luyện, đang bận rộn nghe được, thần sắc tất cả thay đổi. Xoát, xoát. Chủ điện công giã ra, mấy đạo ánh sáng lấy tốc độ nhanh nhất bay ra ngoài. Bên trong có công giã Lễ Hách, cũng có Nam Cung Thường Tư cùng mấy trưởng lão thực lực cường đại, sắc mặt bọn họ đều ngưng trọng. Sứ mệnh cổ gia tộc là trấn thủ thanh liên phong ấm đài, bây giờ có người công kích, họ phải chạy tới trước tiên. Xoát xoát! Không mất bao lâu, mấy người bọn người rơi vào trước thanh liên phong ấm đài, liếc mắt đã thấy Vân Phi Dương đang ngồi xếp bằng bên cạnh. Vân Tiểu Hữu! Công giã Lễ Hách vội hỏi. Chuyện gì xảy ra? Vân Phi Dương vừa phóng thích ra linh hồn lực, vừa giải thích. Giữa phong ấm đài vỡ ra một khe nhỏ, bên kia có người đang không ngừng oanh kích. sắc mặt Công Giá Lễ Hách và Nam Cung Thường Tư đại biến, cùng lúc đó, cũng rốt cuộc nhìn thấy lưu quang nổi lên hiện một khe to bằng móng tay. Cũng may có Vân Phi Dương một mực trấn thủ nha, nếu không, đến lúc bọn hắn đến, khe hở nhỏ bé kia chắc đã sớm như đê vỡ, to lớn không thể vá. Ông ông! Đúng vào lúc này, lưu quang trận pháp lần nữa run lẩy bẩy, hiển nhiên, hai tên đại hoang vương bên kia vẫn đang không ngừng công kích. Phốc! Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu. Lúc trước chống lại vạn võ giả, bây giờ lại đối cứng với công kích của hai đại hoang vương làm tâm thần hắn hao tổn. Vân Tiểu Hữu! Công Giá Lễ Hách nói. Lão hủ tới giúp ngươi. Hắn là cường giả cấp tiên đế, nếu như hiệp trợ tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay giữ chắc. Nhưng thời điểm chuẩn bị điều động linh hồn lực, Vân Phi Dương lại nói. Công Giá gia chủ, một mình ta có thể. Nói đùa. Công kích mãnh liệt như vậy là cơ hội tốt để nâng cao linh hồn lực, sao hắn có thể để cho người khác đến giúp mình. Tốt. Công Giá Lễ Hách thu hồi linh hồn lực. Theo hắn thấy, Vân Phi Dương phụng mệnh Thái Vũ đến đây ra trì phong ấm đài, chắc cũng không hy vọng có người ngoài nhúng tay. Oanh oanh! Lưu quang trong phong ấm lần nữa truyền đến âm thanh rung chuyển, khe hẹp ban đầu vốn đã khép lại lần nữa được mở ra. Bởi vậy có thể thấy được, hai đại hoang vương đồng loạt ra tay vẫn có tiến triển không tệ. Lúc này mới thú vị. Vân Phi Dương lau đi vết máu khóe miệng, ánh mắt xuất hiện vẻ nóng rực. Hưu hưu. Hắn xuất động toàn bộ linh hồn lực, điền cuồng đưa vào bên trong phong thiên đại trận, điều động trận quyết và trận tuyến nhanh chóng tu sửa. Cái này. Công Giá Lễ Hách và Nam Cung Thường Tư chấn động. Bọn họ có thể cảm nhận được, linh hồn lực Vân Phi Dương cực kỳ cường hãn. Hoàn toàn có thể so với đại vị tiên vương đỉnh phong. Cảnh giới rõ ràng chỉ có tiểu vị tiên vương lại có linh hồn lực khủng bố như thế. Không hổ là đồ nhi của Thái Vũ tiền bối. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit phong chương 1880 linh hồn thành đế. O! Công Giá Lễ Hách và Nam Cung Thường Tư đuổi tới nơi. Với thực lực của bọn họ thì dễ như trở bàn tay chữa trị sơ hở bị hao tổn. Nhưng Vân Phi Dương không cho phép. Bởi vì sao có thể bỏ qua cơ hội cường hóa linh hồn tốt như vậy, cho dù có hộp máu thì cũng phải cắn răng chịu đựng. Đây là Vân Phi Dương. Nguyện vọng muốn trở nên cường đại vĩnh viễn chiếm vị trí tối cao, dù đối mặt oanh kích của hai đại hoang vương nhưng không lùi bước. Công Giá Lễ Hách và Nam Cung Thường Tư vẫn luôn cho rằng Vân Phi Dương phụng mệnh Thái Vũ tiền bối đến đây phong ấm cho nên mới để như vậy. Nếu bọn họ biết lúc trước đều là lời nói dối, Thái Vũ cũng không có mệnh lệnh Vân Phi Dương tới, khẳng định sẽ trực tiếp ra tay. Dù sao thì Thanh Liên phong ấm đài dùng để phong ấm điểm kết nối giữa chân Vũ Thần Vực và Hoang Man Vực, nếu như có sơ suất dẫn đến đại trận vỡ nát. Vậy thì đồng nghĩa với việc xảy ra đại sự. Đáng tiếc. Hai người không biết. Sau khi Vân Phi Dương bộc phát ra linh hồn lực ngày càng cường đại, bọn họ trái lại còn kinh ngạc cảm thán, không thèm là đồ nhi của Thái Vũ tiền bối. Bùm, bùm. Hai gã đại hoang vương bên Hoang Man Vực vẫn không ngừng công kích, lưu quang phong ấm vẫn luôn run rẩy. Hai người hết sức buồn bực. Lực lượng được gia cố trên lưu quang phong ấm rõ ràng không quá mạnh, hẳn có thể đột phá dễ như trở bàn tay, kết quả là đến giờ vẫn chậm chạp không thể mở ra. Thậm chí, sức mạnh của linh hồn ẩn chứa trong trận pháp không ngừng tăng lên, khiến cho bọn họ không thể không suy đoán, chẳng lẽ chân vũ thần vực đã có thêm võ giả mạnh hơn tới, hiện tại đang hiệp lực gia cố trận pháp. Quả thật có người đến. Nhưng vẫn chỉ có một mình Vân Phi Dương ra cố phong thiên đại trận. Giờ phút này hắn đã mở ra toàn bộ linh hồn lực đạo anh trong không gian đạo ý cũng không ngừng phóng thích đạo ý. Đừng dừng lại, tiếp tục đi. Khôi Tinh dừng lại, thần sắc của hắn ngưng trọng. Chúng ta cần phải nhanh chóng phá vỡ nó, không thể lãng phí thời gian. Lý Thế Gia đồng ý. Được thôi. Bọn họ phụng mệnh của hoàng đế tiến đến phá hư phong ấn, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị phạt. Xoẹt. Khôi Tinh đứng dậy, bỗng nhiên vung đôi tay, linh hồn cường đại và đạo ý gào thét ra, hiển nhiên muốn dùng hết toàn lực. Lý Thế Gia theo sát sau đó, bộc phát linh hồn và đạo ý mạnh nhất. Hai đại hoang vương nghiêm túc rồi. Lần này thì lỗ thủng kia sẽ bị thổi bùng. Võ giả hoang man vực chờ mong. Bọn họ vẫn luôn chờ đợi phong ấn bị phá, chờ đợi có thể đi vào chân vũ thần vực. Vù vù. Hai đại hoang vương bộc phát ra toàn bộ linh hồn lực, như hai thanh kiếm vô cùng sắc bén hung hăng đâm vào lỗ thủng. Bùm bùm. Trong khoảnh khắc, có hai tiếng vang lớn truyền đến. Vân Phi Dương đột nhiên chịu một tác động rất lớn đến tâm trí, cổ họng tức khắc nảy lên một búng máu. Phụt. Máu tươi văng ra. Nhưng Vân Phi Dương chỉ phun ra một ngụm máu, phong ấm được gia cố thêm nên hắn đủ ngoan cường để chống lại sự oanh kích của hai đại hoang vương. Không thể nào. Hai đại hoang vương thế mà không thể phá vỡ. Nhìn thấy lỗ thủng không bị mở rộng, võ giả hoang man vực tức khắc mở to hai mắt. Linh hồn lực vừa rồi đứng cách rất xa mà còn có thể cảm nhận được sự khủng bố, thế mà lại không thể lay động phong ấm một chút, thật sự không thể tưởng tượng. Sắc mặt của Lý Thế Gia và Khôi Tinh đều ngưng trọng. Lần này tuy rằng không có tiến triển, nhưng bọn hắn cũng cảm nhận được một loạt oanh kích vừa rồi cũng đã khiến cho lực lượng chống cự của đối phương có dấu hiệu khó chống cự nổi. Cái này đại biểu cái gì? Đại biểu rằng cường độ nhóm võ giả phòng ngự phong ấm ở chân vũ thần vực lớn nhất chỉ ở tiên vương, không phải tiên đế. Cũng tốt. Vẫn còn cơ hội. Lý Thế Gia và Khôi Tinh thoáng nhìn nhau rồi lại sử dụng toàn bộ linh hồn lực công kích về phía lỗ thủng. Bùm, bùm. Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc truyền đến. Nhưng khi các võ giả hoang man vực nhìn qua, khóe miệng bọn họ trở nên run rẩy bởi vì lỗ thủng nhỏ trên lưu quang vẫn không mở rộng thêm được tẹo nào. Không có khả năng. Khôi Tinh có chút sụp đổ. Sau vụ oanh kích đầu tiên thì lực lượng gia cố phong ấm đã có dấu hiệu chống đỡ không nổi, nhưng tại sao bọn hắn công kích lần thứ hai mà vẫn không thể phá vỡ? Lý Thế Gia nhíu mày nói. Có lẽ bên kia đã thay đổi một đám võ giả gia cố phong ấm khác. Khôi Tinh tán đồng. Có khả năng. Hừ. Lý Thế Gia khinh thường. Bổn vương muốn nhìn xem chân vũ thần vực rốt cuộc có bao nhiêu người có thể chống lại công kích của hai ta. Xoẹt, xoẹt. Vừa dứt lời, hai người phi thường ăn ý mà tấn công thêm lần nữa, mà lần công kích này vẫn mạnh mẽ như hai lần trước. Đương nhiên, kết quả cũng giống nhau. Lực lượng gia cố lưu quang kia vẫn ở vào trạng thái khó có thể chống đỡ. Nhưng lỗ thủng lại vẫn không có vỡ vụn, cũng không hề mở rộng. Lý Thế Gia và Khôi Tinh nhận định chân vũ thần vực đã thay đổi một nhóm võ giả khác, cho nên cũng không nhục chí, một lần nữa lại ngưng tụ linh hồn lực đánh vào. Bùm bùm. Hoang man vực. Nhóm võ giả kinh hồn táng đảm nghe từng tiếng nổ mạnh truyền đến. Nhưng với sự công kích liên tục của Lý Thế Gia và Khôi Tinh, Vân Phi Dương lại chỉ hộp máu liên tục. Có thể nói, mỗi một lần đối phương công kích thì gia hỏa này sẽ phun ra một ngụm máu. Nếu đổi lại người khác, hộp máu như thế thì đã sớm hư thoát, nhưng Vân Phi Dương sau mỗi lần hộp máu, thần sắc càng thêm tinh thần. Vì sao? Bởi vì giờ phút này hắn đang điên cuồng vận chuyển đoán hồn điển, mỗi lần gặp oanh kích thì linh hồn bị hao tổn sẽ được nhanh chóng tu sửa. Cứ lặp đi lặp lại như thế, bị thương, tu sửa tự nhiên sẽ đạt đến một loại tác dụng là ma luyện linh hồn. Có thể nói, hiện tại Vân Đại Tiện Thần đang ở vào trạng thái càng bị đánh thì linh hồn sẽ càng mạnh mẽ. Huống hồ tấn công linh hồn hắn vẫn là hai gã đại hoang vương, có thể sánh bằng với hai tiên vương đỉnh phong, tốc độ trưởng thành có thể nói nhanh như chớp. Đương nhiên cũng phải trả giá đắt. Vân Phi Dương chống lại sự oanh kích của hai người, thống khổ đến từ linh hồn cùng thống khổ do vận chuyển của đoán hồn điển phi thường to lớn. Nếu người không có ý chí kiên định, không nói sẽ trực tiếp tử vong, nhưng cũng sẽ chống đỡ không nổi mà bất tỉnh. Nhìn Vân Phi Dương, giờ phút này, hắn đang tiếp nhận tra tấn linh hồn, ngoại trừ trán đầy mồ hôi và khuôn mặt nhăn nhó, lại không rên một tiếng. Có trả giá thì sẽ có hồi báo. Lý Thế Gia và Khôi Tinh không ngừng công kích, linh hồn lực của Vân Phi Dương không ngừng chịu đựng, không ngừng tu sửa, cường độ càng ngày càng bay cao. Ba ngày sau, quanh thân Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện thuộc tính cuồn cuộn, ngay cả mắt thường cũng có thể thấy được, rồi đột nhiên thuộc tính phi thẳng lên trời cao vô tận. Đây là Công Giá Lễ Hách và Nam Cung Thường Tư thấy thế, không thể tin vào mắt mình, sửng sốt la lên. Linh hồn thành đế, vụt, vụt. Thuộc tính gần như thực chất hóa xuất hiện từ trong cơ thể của Vân Phi Dương vẫn tiếp tục lên cao, cuối cùng tan vào mây trời. Từ xa nhìn thì nó giống như một đầu dây nối liền trời đất. Má ơi! Đó là cái gì? Trời ạ, đây là linh hồn thành đế. Có võ giả có linh hồn bước vào tiên đế cấp. Tất cả các vực, tất cả thành trì, tất cả võ giả của chân vũ thần vực đều thấy được ánh sáng nối liền thiên địa, ánh mắt hiện ra chấn động.